Chương 611, tu vi bay vọt mây đen này được hình thành khi Phương Nguyên giải quyết ảnh hưởng của địa tai, thủy hỏa tương xung mà tạo thành. Mây đen kéo dài không tan, bao phủ toàn bộ phía đông phúc địa, vốn là một phiền phức không lớn không nhỏ. Nhưng dần dà, nó sẽ che chắn toàn bộ ánh sáng, ảnh hưởng đến sinh thái của toàn bộ phía đông. Bây giờ, Phương Nguyên dùng nó để trồng cỏ tinh tiết, ngược lại chuyển hóa thành phúc. Không chỉ lợi dụng phế vật, hơn nữa còn tiết kiệm tiền mua vân thổ cho Phương Nguyên. Bây giờ, bên trên mây đen đã trồng rất nhiều cỏ tinh tiết. Đàn đom đóm sao sinh hoạt bên trong. Giúp cho phía đông phúc địa được chiếu sáng lộng lẫy. Chỉ cần nuôi dưỡng cỏ tinh tiết này thật tốt, bầy đom đóm sao sinh sôi nảy nở, tương lai sẽ ngày càng có nhiều cổ tinh huỳnh có thể cung cấp cho chúng ta sử dụng. Nếu có thể bồi dưỡng đến trình độ thượng giai, số lượng cổ tinh huỳnh quá nhiều, chúng ta có thể bán lại cho Bảo Hoàng Thiên. Khi năm vực xảy ra chiến tranh, cổ tinh huỳnh là một trong những cổ trùng hút hàng nhất. Phương Nguyên vẽ ra một tương lai tốt đẹp, sau đó dẫn Tiểu Hồ Tiên về lại núi Đảng Hồn. Đứng trên đỉnh núi, hắn lấy cổ cốc tán hồn ra. Khi hắn vây giết Cao Tần Nghiêm gia. Trong quá trình công chiếm toàn bộ doanh địa Nghiêm gia, hắn đã dùng cốc tán hồn để thu thập hồn phách trên chiến trường. Hắn thả tất cả hồn phách bên trong cốc tán hồn ra ngoài. Số hồn phách đáng thương này vừa mới ra ngoài, lập tức bị sức mạnh kỳ diệu của núi Đảng Hồn hóa thành chất dinh dưỡng tinh túy nhất, tẩm bổ cho toàn bộ núi Đảng Hồn. Đến ngày mai, trên núi Đảng Hồn sẽ một lần nữa mọc đầy cổ can đảm. Phương Nguyên thỏa mãn gật đầu. Hắn sở dĩ thôn tính Nghiêm gia, thu thập hồn phách chính là một trong số những nguyên nhân. Đêm nay sẽ là lúc ta trùng kích ngũ chuyển. Trở lại phúc địa Hồ Tiên. Tu vi của Phương Nguyên không bị dị vực áp chế, trở lại thành tứ chuyển đỉnh phong. Hắn đã ở tu vi này lâu như vậy, cộng thêm tư chất loại giáp hiện tại, thời cơ trùng kích ngũ chuyển xem như đã chín mùi. Ao ao ao. Bên trong không khiếu, biển chân nguyên chính thành lật lên bọt nước ngập trời, sắc thái chân kim lóa mắt, chiếu rọi vách tường không khiếu xung quanh. Vách tường không khiếu này không tầm thường, ống ánh long lanh, oánh nhuận sung mãn, ẩn chứa sinh cơ. Đây chính là tinh màng cảnh giới tứ chuyển đỉnh phong. Trên mặt biển chân kim không ngừng nhấc lên sóng lớn ngập trời, sau đó từng đợt cọ rửa tinh màng bên trên. Ban đầu, tinh màng như tảng đá ngầm nằm bên cạnh biển, lù lù bất động. Nhưng thời gian dần trôi, tinh màng không chịu nổi gánh nặng, bị sóng chân nguyên cọ rửa, bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Dần dà, vết rách càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Mặt biển chân nguyên chậm chậm hạ xuống, vết rách bên trên tinh màng cũng quá nhiều, yếu ớt vô cùng, nhưng khoảng cách trùng kích lại còn thiếu một chút. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tập trung toàn bộ tinh thần bên trong không khiếu. Hắn có tư chất chính thành, thuộc loại giáp, lại tích lũy khá nhiều. Lần này trùng kích cảnh giới ngũ chuyển chỉ cần dựa vào nội tình bản thân là được. Khi biển chân nguyên chỉ còn lại hai thành, sóng trên mặt biển cũng dần dần suy giảm. Dường như đã bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lúc đó, trên mặt biển chân kim đột nhiên bộc phát một cơn thủy triều trùng thiên. Thủy triều bàn bạc hung mãnh, siêu việt hơn bất kỳ cơn thủy triều nào trước đó, giống như biển gầm, ầm ầm bốc lên, sau đó hung hăng nện vào vách tường không khiếu. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, vách tường không khiếu rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị cơn thủy triều to lớn này nện vỡ vụn. Mảnh vỡ thủy tinh của vách tường không khiếu giống như núi băng vỡ vụn rơi xuống biển, hóa thành tinh túy. Chậm rãi tan rã. Một lát sau, mảnh vỡ thủy tinh của vách tường đã tan hết, chỉ còn lại một màn ánh sáng bao vây bốn phía bên dưới. Màn ánh sáng chiếu sáng rực rỡ, khí tức cường thịnh, là tinh màn tứ chuyển đỉnh phong siêu việt, dấu hiệu của ngũ chuyển sơ giai thật sự. Một luồng chân nguyên màu tím nhạt sinh ra dưới đáy biển. Cổ sư nhất chuyển có chân nguyên thanh đồng, nhị chuyển có chân nguyên xích thiết, tam chuyển có chân nguyên bạch ngân, tứ chuyển có chân nguyên hoàng kim, đến ngũ chuyển chính là chân nguyên tử tinh. Tuy chỉ là một luồng chân nguyên tím nhạt, nhưng chất lượng có sự chênh lệch. Từ nay về sau, chân nguyên của Phương Nguyên chính là chân nguyên màu tím nhạt. Từ lúc trùng sinh đến nay, vất vả bốn phía, lang bạc kỳ hồ, rốt cuộc ta cũng đã trở thành cổ sư ngũ chuyển. Bên trong cung điện Đảng Hồn, Phương Nguyên chậm rãi mở mắt, vui mừng thở phào. Cổ sư ngũ chuyển tuyệt đối là chúa tể một phương ở phàm trần, cảnh giới đỉnh điểm. Người có thể tu hành đến cảnh giới này có thể nói là vạn người chỉ có một. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ lúc này đã mừng như điên. Nhưng Phương Nguyên đã từng trải qua chuyện tương tự ở kiếp trước, lúc này không phải quá vui mà chỉ là vui và hy vọng. So sánh với kiếp trước, kiếp này tuổi của ta vẫn còn trẻ mà đã bước vào ngũ chuyển, quả thật là kỳ tích. Bây giờ Phương Nguyên chỉ mới 30. Tuổi tác như vậy đã tu đến ngũ chuyển, tuyệt đối là thiên tài đứng nhất trong năm đại vực. Nhưng cảnh giới ngũ chuyển không phải là điểm cuối của ta, mà chỉ là một điểm xuất phát. Tiếp theo chính là một lần nữa tấn thăng cổ tiên. Đổi lại những cổ sư thiên tài khác, muốn trùng kích cổ tiên, trong lòng nhất định sẽ có sự do dự. Nhưng Phương Nguyên có kinh nghiệm của kiếp trước, đối với việc tấn thăng cổ tiên sau này, hắn có đủ lòng tin. Sau khi tấn thăng cổ tiên, nguy cơ tử vong của Xuân Thu Thiền sẽ được giải quyết hoàn toàn. Phương Nguyên lại nhìn Xuân Thu Thiền. Sau khi trùng sinh vào lần trước, Xuân Thu Thiền đã chìm vào ngủ say, không ngừng hấp thu dòng sông thời gian, tự mình khôi phục. Lúc này, nó đã khôi phục hơn phân nửa. Một sự uy áp nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập toàn bộ không khí của Phương Nguyên. Cho đến nay, Xuân Thu Thiền chính là một thanh đao gác lên cổ Phương Nguyên. Theo thời gian dần trôi, thanh đao này sẽ càng lún sâu vào xương cổ của hắn. Xuân Thu Thiền mang đến cho Phương Nguyên uy hiếp tử vong rất lớn, bức hắn không ngừng mạo hiểm. Phải dồn hết khả năng để trùng kích tu vi. Chỉ khi đạt đến cảnh giới cổ tiên lục chuyển, không khiếu của Phương Nguyên mới có thể gánh nổi Xuân Thu Thiền. Đến lúc đó, Phương Nguyên sẽ được tự do và ung dung hơn, không gấp gáp và đè nén như lúc này. Chân nguyên tím nhạt không ngừng sinh ra bên trong không khiếu, lặng động chân nguyên hoàng kim còn sót lại bên dưới. Phương Nguyên thu lại tinh thần, chậm rãi đứng lên bước ra khỏi mật thất, tiến vào một gian phòng khác. Trong gian phòng đó đặt mấy cái hũ lớn. Trong hũ tràn ngập một thứ chất lỏng màu xanh, bên trong có một con cổ tử tinh xá lợi chìm nổi. Cổ tử tinh xá lợi tổng cộng có 6 con. Đa phần là do Phương Nguyên hoặc Tiểu Hộ Tiên mua được ở Bảo Hoàng Thiên trong thời gian gần đây. Cổ tử tinh xá lợi có thể giúp cổ sư trùng kích ngũ chuyển, trọn vẹn một tầng cảnh giới. Phương Nguyên vì số cổ tử tinh xá lợi này mà tốn hao không ít. Phương Nguyên chỉ cần 3 cổ tử tinh xá lợi đã có thể giúp tu vi của hắn tăng lên cảnh giới đỉnh phong. Nhưng lúc này, hắn nhìn sang những hũ khác, thấy màu sắc của nước bên trong khác nhau. Nước bên trong một hũ đục ngầu, một hũ thì có màu vàng xanh, còn có 2 hũ có cổ tử tinh xá lợi lại có lông tơ màu tím đen. Còn lại 2 hũ vẫn là màu xanh biếc, không hề có chút thay đổi nào. Phương Nguyên hừ một tiếng. 6 viên cổ tử tinh xá lợi này, đa phần đều bị người ta động tay chân qua. Phương Nguyên dựa vào kinh nghiệm 500 năm trước mà tìm được vấn đề bên trong số cổ tử tinh xá lợi này. Trong số 6 hũ nước có chứa cổ tử tinh xá lợi, chỉ có 2 hũ là có thể sử dụng được. Lúc này, Phương Nguyên thò tay lấy cổ tử tinh xá lợi từ trong 2 hũ có màu xanh biếc ra. Dùng 2 viên tử tinh xá lợi, tu vi của Phương Nguyên lập tức tăng vọt lên ngũ chuyển cao giai. Chương 612, cá bong bóng, 1, Phương Nguyên lại tiếp tục lấy 2 con cổ tử tinh xá lợi mọc lông tơ toàn thân ra. 2 con cổ xá lợi hợp lại, rốt cuộc cũng giúp tu vi Phương Nguyên tăng lên ngũ chuyển đỉnh phong. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Phương Nguyên đã từ ngũ chuyển sơ giai trở thành cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong, hoàn thành một nhiệm vụ lớn cần phải vượt qua. Cổ xá lợi rất huyền bí, khiến cho hắn không hề phát hiện được bất kỳ dấu hiệu căn cơ bất ổn nào. Cổ sư tu hành, cực kỳ ỷ lại vào tài nguyên. Chỉ cần tài nguyên đủ, tu vi có thể tăng lên một cách nhanh chóng. Xét trên lý thuyết, chỉ cần chuẩn bị đủ cổ xá lợi, tu vi của cổ sư có thể bay vọt. Nhưng trên thực tế, lại có rất ít cổ sư làm như vậy. Thứ nhất, cổ xá lợi chỉ có thể giúp cổ sư tăng lên một cảnh giới nhỏ. Mỗi lần trùng kích cảnh giới lớn, đều cần cổ sư tự mình đột phá. Dùng nhiều cổ xá lợi, tu vi đột phá dễ dàng nhưng ngược lại sẽ khiến cho cổ sư bình thường phải chịu sự bất công, đột phá cảnh giới lớn lại càng khó. Thứ hai, cổ sư tu hành cũng không phải là cảnh giới cao thì có thể đại diện cho hết thảy. Muốn sinh tồn bên trong thế giới tàn khốc này, còn cần sự tính toán, trí tuệ, cơ duyên, kinh nghiệm và huấn luyện. Sức mạnh tăng vọt, nếu không khống chế tâm trí đầy đủ, giống như đứa bé chỉ biết vung đại con dao, chẳng khác nào hại người hại mình. Thứ ba, cổ xá lợi có giá bán khá cao, không phải cổ sư nào cũng có điều kiện tu hành xa xỉ như vậy. ngay cả con cháu đời sau của cổ tiên, cho dù có điều kiện, trưởng bối của bọn họ cũng không muốn đốt cháy giai đoạn này. Cuối cùng, còn có một điểm quan trọng hơn, đó chính là tư chất. Tư chất không đủ, có nhiều cổ xá lợi cũng không có tác dụng. Phương Nguyên có thể thuận lợi tấn thăng ngũ chuyển, kinh nghiệm nhiều chính là một phần. Tư chất loại giáp thật sự đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho hắn. Phương thức nuốt cổ xá lợi liên tục để tu vi tăng vọt, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Nguyên mới làm như vậy. Đổi lại là cổ sư ngũ chuyển khác, cho dù là thiên tài đi chăng nữa, ngay cả gia tộc thương gia cũng phải thực hiện từng bước một. Dù sao cổ sư tu hành còn phải huấn luyện rất nhiều cổ trùng. Tu vi cao hơn mà không chuyển được thành sức chiến đấu, chẳng qua cũng chỉ là bia thịt cho người ta mà thôi. Kinh nghiệm kiếp trước chính là nguồn tài sản lớn nhất của Phương Nguyên, giúp cho hắn thuận lợi khống chế được luồng sức mạnh này. Tính toán thời gian, lần trùng kích tu vi này đã qua một đêm. Phương Nguyên bước ra khỏi hành cung đản hồn, bước lên núi đản hồn. Quả nhiên như hắn đã dự đoán, trên núi mọc ra rất nhiều cổ can đảm. Hắn bước qua mấy bước, sau đó ngồi xổm xuống, tay bóp nát một con, lại là một đống bùn đất. Sau khi núi đản hồn trúng phải cổ hyne, dần dần suy yếu, cổ can đảm kết xuất ra, phần lớn đều biến thành bùn nhão màu vàng. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, liên tiếp bóp nát 7-8 cổ can đảm. Nhưng trong quá trình này, hắn tìm được 2 con cổ can đảm hoàn chỉnh. Thông qua sức mạnh cổ trùng, lang nhân hồn của hắn một lần nữa được tăng mạnh. Sức mạnh tiên cổ hyne đã ăn mòn sâu hơn. Nhớ lại lúc trước, bên trong 10 viên cổ can đảm, ít nhất cũng có được 4-5 viên hoàn chỉnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3-4 viên. Phương Nguyên thở dài. Mặc dù loại bùn này đều là bùn hyne, có thể mang đến bảo hoàng thiên để bán, nhưng so với cổ can đảm hoàn chỉnh, giá trị khác biệt một trời một vực, có thể nói là tổn thất rất to lớn. Nhưng cũng may, cổ can đảm khắp ngọn núi này đều là của một mình Phương Nguyên. Mặc dù 16-17 con cổ can đảm đều là phế cổ, nhưng dựa vào số lượng khổng lồ trên núi, vẫn có thể giúp cho hồn phách của Phương Nguyên tiến bộ rất lớn. Bây giờ ta đã là ngũ chuyển đỉnh phong, bước kế tiếp chính là trùng kích cảnh giới cổ tiên. Nhưng việc này rất khó khăn, còn phải chuẩn bị rất nhiều, từ từ tính toán. Phương Nguyên âm thầm mưu tính. Không khiếu ngũ chuyển đỉnh phong sẽ giúp hóa giải áp lực rất lớn của Xuân Thu Thiền. Việc cấp bách bây giờ là chữa trị núi đản hồn. Không thể nhìn núi đản hồn diệt vong được. Bảo toàn núi đản hồn sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành của Phương Nguyên, ngay cả việc tấn thăng cổ tiên của Phương Nguyên sau này cũng có tác dụng. Sau khi hái hết cổ can đảm trên núi đản hồn, Phương Nguyên bước vào bên trong hành cung, dưới sự hợp tác của Tiểu Hồ Tiên, không ngừng thúc giục cổ thông thiên. Bên trong bảo hoàng thiên, các thần niệm đang dây dưa với nhau. Vừa mới mở cổ thông thiên, lập tức có rất nhiều luồng thần niệm lao tới Tiểu Hồ Tiên, đều là ra giá liên quan đến hyne. Phương Nguyên bán rất nhiều hyne bên trong bảo hoàng thiên, khiến rất nhiều cổ tiên cảm thấy hứng thú. Sử dụng hyne, dựa vào bí phương tiên cổ, bọn họ sẽ luyện thành tiên cổ hyne. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng nó vẫn là tiên cổ hàng thật giá thật. Trong hoàn cảnh tiên cổ vô cùng khan hiếm, các cổ tiên đã chạy theo hyne của Phương Nguyên như việc. Đối với việc bán hyne, Phương Nguyên ra giá chính là bí phương luyện chế cổ hyne. Chương 613, cá bong bóng, 2, ở trong đó, không chỉ có giả thú bình thường, còn có dị thú như bạch nhãn lang, sói thổ hào, sói tham. Đương nhiên, sói hoàng có chiến lực sánh ngang với cổ tiên là không có. Nhưng theo Phương Nguyên được biết, bên trong phúc địa Lan Gia có giấu một con sói đào thái. Trong tay ta có 3 đàn sói lớn, trong đó đàn sói đêm đã có một con vạn thú vương. Nếu sói gió, sói mai rùa cũng có một con vạn thú vương thống lĩnh, ta không cần khống chế nhiều con bách lang vương, thiên lang vương như vậy, sẽ giảm bớt được nhiều gánh nặng khi ngự thú, từ đó giảm bớt áp lực cho hồn phách, hợp nhất càng nhiều đàn sói hơn. Phương Nguyên cũng không tính thay đổi đàn sói. Đó chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện. Hắn quyết định phát triển lớn mạnh đàn sói trong tay. Tiểu Hồ Tiên đã thay hắn truyền đi thần niệm, hỏi thăm giá cả của con vạn lang vương của sói mai rùa. Cổ tiên giao dịch tự xưng là Nam Hải Quy Tiên. Ông ta muốn một vạn gốc cỏ thổi tiêu. Cỏ thổi tiêu là đặc sản của Bắc Nguyên, mỗi một cọng cỏ đều có hình dáng của một cây trường tiêu dựng đứng. Khi gió thổi, âm thanh sẽ rót vào cái lỗ trên cỏ thổi tiêu, khi đó sẽ phát ra tiếng tiêu rất êm tai. Thân cỏ thổi tiêu là nguyên liệu phổ biến khi luyện cổ. Đồng thời trong một số bụi cỏ thổi tiêu lớn sẽ có những loại cổ trùng âm đạo, mộc đạo. Trong tay Phương Nguyên không có cỏ thổi tiêu. Mặc dù hắn biết vị trí cỏ thổi tiêu trên thảo nguyên, nhưng bây giờ đang trái mùa, cỏ thổi tiêu chỉ mới là hạt giống chôn dưới lòng đất, còn chưa sinh trưởng. Phương Nguyên biết tình huống này nhưng cũng không hết hy vọng, nói với Tiểu Hồ Tiên, ngươi hỏi xem, đối phương có lấy tiên nguyên thạch không? Tiểu Hồ Tiên truyền thần niệm. Sau khi trao đổi vài câu, nó bẩm báo lại, chủ nhân, ông ấy nói ông ấy đang có 2 vạn sói mai rùa có thể bán, nhưng yêu cầu 2 khối tiên nguyên thạch. Phương Nguyên cười nhạo. Ra giá quá cao rồi đấy. Tiên nguyên thạch rất quý, sói mai rùa chẳng qua chỉ là giả thú bình thường, nhưng mua bán vẫn phải là một quá trình cò kè mặc cả. Sau một phen cò kè mặc cả, Phương Nguyên đã dùng 1 khối tiên nguyên thạch mua 3 vạn sói mai rùa của Nam Hải Quy Tiên, đồng thời còn mua được 1 con vạn lang vương của sói mai rùa. Đạt thành giao dịch, Phương Nguyên lại mua thêm 1.800.000 con sói gió cộng thêm 1 con vạn thú vương sói gió, 2 vạn sói đêm, 5.000 sói râu độc, 6.000 sói nước, tiêu tốn hết 2.500 tiên nguyên thạch. Cái này cũng chưa hết. Đàn sói tiến vào phúc địa hồ tiên vốn là một sự khảo nghiệm nghiêm trọng đối với sinh thái, sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Ít ra, Phương Nguyên phải bổ sung thức ăn cho đàn sói này. Nếu không, bọn chúng sẽ vì thức ăn không đủ trong phúc địa mà chết đói. Bên trong phúc địa hồ tiên có không ít giả thú. Ví dụ như thỏ rừng, gà rừng, nhưng những loại động vật đó lại là thức ăn cung cấp cho hồ ly. Phúc địa hồ tiên nuôi dưỡng rất nhiều hồ ly, có hồng hồ, kim hồ, vân hồ, phong hồ, thu thủy hồ, lưu quang hồ. Đàn hồ ly này đã chịu tổn thất nặng nề trong lần địa tai thứ 6 nhưng vẫn duy trì được nòi giống. Trải qua rất nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng đã dần dần mở rộng quy mô, khôi phục nguyên khí. Nếu thức ăn không đủ, tất sẽ sinh ra tình huống đàn sói săn mồi hồ ly, hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, được không bù mất. Để đảm bảo đàn hồ ly và đàn sói, Phương Nguyên tiếp tục lựa chọn thức ăn bên trong bảo hoàng thiên. Cá chép hoàng kim, cá trích thanh ngọc, cá mập bùn, chọn loại nào thì tốt đây? À, có trứng cá bong bóng. Trong lúc Phương Nguyên đang chọn lựa, ngoài ý muốn phát hiện có cổ tiên bán trứng cá bong bóng. Hắn lập tức mua ngay. Nhưng trứng cá bong bóng vẫn khiến cho một số cổ tiên chú ý. Tạo thành cảnh tượng đấu giá. Phương Nguyên quyết định thật nhanh, tăng giá đến 1 khối tiên nguyên thạch. Số trứng cá này chẳng qua chỉ có hơn 2 vạn, nhưng có người lại ra giá 1 khối tiên nguyên thạch. Người này điên rồi. Cho dù ấp thành công, cá bong bóng cũng chỉ có hơn 3.000 con mà thôi. Mặc dù rất quý nhưng cũng không đáng 1 khối tiên nguyên thạch. Đám cổ tiên phát ra thần niệm trào phúng, khinh bỉ. Nuôi ấp cá bong bóng rất khó, chỉ có khoảng 30% tỷ lệ sống sót. Theo như bọn họ nghĩ, cái giá mà Phương Nguyên bỏ ra hơi cao. Nếu ta nhớ không lầm, cuối năm nay sẽ có 2 vị cổ tiên đánh nhau trên biển bong bóng. Kịch độc ăn mòn toàn bộ cá bong bóng, biến nó thành tuyệt chủng. Đến lúc đó, giá của cá bong bóng sẽ tăng gấp 10 lần. Có được số trứng cá này, Phương Nguyên cười lạnh. Có thể thành tựu cổ tiên, tất cả đều là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Ngoại trừ một số tiên nhị đại không nghề không nghiệp, tuyệt đại đa số cổ tiên đều là nhân tinh trong nhân tinh. Nếu Phương Nguyên không ra giá cao như vậy, muốn chiếm số trứng cá này tuyệt đối rất khó. Đến hậu thế, đại chiến năm vực bộc phát, giá cả trứng cá bong bóng này sẽ tăng lên gấp 100 lần. Cá bong bóng là đặc sản của Nam Hải. Có hình dáng rất lạ, bong bóng cá trong suốt tròn vo, căng tròn như một quả bong bong căng đầy bọt khí. Phía trước bong bóng còn điểm 2 điểm to như hạt vừng, chính là mắt của cá. Vây cá, đuôi cá đều có kích thước rất nhỏ, cung cấp động lực yếu ớt. Cá bong bóng khác với các loại cá khác. Cách nó di chuyển phần lớn là bởi lên bơi xuống. Khi cá bong bóng gặp nguy hiểm, để tránh né kẻ địch, bọn chúng sẽ nổi lên mặt nước, thậm chí bay lên không trung. Có một số cá bong bóng quanh năm lơ lửng trên không trung, nuốt vi trùng trong không khí chứ không sinh sống trong nước. Tác dụng lớn nhất của cá bong bóng chính là gia tăng sản xuất cổ trùng. Khi cá bong bóng nuốt cổ trùng vào trong bụng, cổ trùng sẽ nhận được sự bảo vệ và dinh dưỡng, dần dần biến thành cổ, sau đó phá bong bóng cá bay ra ngoài. Chính bởi vì như thế, xác suất luyện cổ thành công sẽ tăng lên. Trong đại chiến năm vực, cá bong bóng trở thành vật phẩm được các cổ tiên cạnh tranh gay gắt. Cứ chậm rãi nuôi dưỡng số cá bong bóng này. Mặc dù xác suất thành công chỉ có 3 thành, nhưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc, mấy chục năm sau, ta đã có thể tự cung tự cấp. Sau 100 năm nữa, ta có thể hình thành quy mô ít nhất 50 vạn, cùng với cổ tinh huỳnh, tuyệt đối là vật phẩm hút hàng trong đại chiến năm vực. Trứng cá bong bóng là thu hoạch ngoài ý muốn, mang đến cho Phương Nguyên một sự vui mừng nho nhỏ. Có cá bong bóng, ta không cần mua cá mập bùn nữa. Mặc dù cá mập bùn dễ nuôi nhất, nhưng loại cá này sẽ ăn hết trứng cá bong bóng. Khi đói bụng, ngay cả bùn đất cũng ăn luôn. So sánh với nhau, cá chép hoàng kim và cá trích thanh ngọc, một loại nuốt hoàng kim, một loại dùng ngọc thạch làm thức ăn, hoàn toàn không có hứng thú với cá bong bóng. Phương Nguyên không thiếu hoàng kim và ngọc thạch, bởi vì có rất nhiều thạch nhân sinh sống trong phúc địa hồ tiên. Những thạch nhân này sinh hoạt dưới đất, lấy bùn đất làm thức ăn. Về lâu dài sẽ ngưng kết các loại kim loại, ngọc thạch, khoáng vật trên thân. Nhưng hoàng kim rất có hại đối với việc sinh trưởng cá bong bóng, làm giảm tỷ lệ gia tăng. Nhưng ngọc thạch ôn nhuận lại không có khuyết điểm này. Cho nên, ta vẫn nên lựa chọn cá trích thanh ngọc thì hay hơn. Phương Nguyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chọn loại cá nào. 500 năm trước, hắn cũng đã trải qua chuyện phát triển phúc địa của mình. Chính nhờ có kinh nghiệm phong phú, cùng với việc trải qua rất nhiều cản trở và sai lầm, những lựa chọn của hắn bây giờ đều vô cùng sáng suốt. Sau khi mua cá trích thanh ngọc xong, đàn sói lập tức có thức ăn. Phương Nguyên lại mua rất nhiều thỏ phấn hoa và hoa thiết xác dùng để làm thức ăn cho sói đêm, sói gió và sói mai rùa. Còn lại sói râu độc, Phương Nguyên lựa chọn heo mặt đất. Heo này sinh sôi rất dễ dàng. Chúng có thể ăn thịt cũng có thể ăn cỏ, nuôi thả ở phía đông phúc địa cũng có thể sinh tồn. Cuối cùng, Phương Nguyên lại mua không ít cổ trùng và rất nhiều nguyên liệu luyện cổ. Tất cả tốn của hắn hết 8 khối tiên nguyên thạch, mấy chục vạn nguyên thạch. Chương 614, cổ liễm tức ngũ chuyển tiêu hết 8 khối tiên nguyên thạch rồi. Phương Nguyên không đau lòng nguyên thạch bình thường nhưng lại để ý tiên nguyên thạch. Trước đó, hắn mua bán tàn phương trong trí nhớ một cách công khai, thu được 28 tiên nguyên thạch. Bây giờ chỉ còn lại 20 khối. Mặc dù ta còn tàn phương có thể bán, nhưng càng bán càng bất tiện. Ta lại thiếu thủ đoạn thu lợi. Liên quan đến cá bong bóng và cổ tinh huỳnh, đầu tư này phải 100 năm sau mới có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích. Số lượng tiên nguyên thạch tiếp theo phải tính toán cẩn thận mới sử dụng. Phương Nguyên thở dài một hơi. Giao cổ thông thiên cho tiểu hồ tiên, để nó xử lý đàn sói, đàn cá, hoa thiết xác, cá bong bóng. Còn hắn thì ở lì trong hành cung đảng hồn, lợi dụng nguyên liệu mới mua, bắt đầu luyện cổ. Sau một ngày một đêm, gương mặt Phương Nguyên tràn đầy mệt mỏi bước ra khỏi hành cung đảng hồn. Hắn đi lên núi đảng hồn. Trải qua khoảng thời gian này, núi đảng hồn đã mọc ra rất nhiều cổ can đảm. Nhưng số lượng so với lần trước còn ít đi một nửa. Phương Nguyên bóp nát từng cổ can đảm. Phần lớn cổ can đảm bị trúng cổ hy nê, Phương Nguyên hoàn toàn không dùng được. Nhưng lần này Phương Nguyên tàn sát nghiêm gia. Thu hoạch được không ít hồn phách, số lượng cổ can đảm mọc ra cũng rất nhiều. Dựa vào số lượng khổng lồ chèo chống, hồn phách Phương Nguyên vẫn tăng lên không ít. So với lần trước, ta đã mạnh hơn gấp 5 lần. Đáng tiếc đến thiên nhân hồn vẫn còn một khoảng cách lớn. Nhắm mắt cảm nhận một phen, Phương Nguyên mở hai mắt ra, biểu hiện hơi vui mừng. Trình độ tiến bộ như thế này tương đối lớn. Nếu đổi lại cổ sư bình thường, ít nhất phải tích lũy 10 năm trở lên. Nhưng nhờ có cổ can đảm trợ giúp, Phương Nguyên một lần là xong, chỉ dùng thời gian chưa đến nửa ngày. Khó trách núi đảng hồn lại được U Hồn Ma tôn xưng là một trong thánh địa hồn đạo. Vật trong tay ta, giá trị của núi đảng hồn chỉ thấp hơn Xuân Thu Thiền. Nói cái gì cũng không thể để nó bị hủy diệt được. U Hồn Ma Tôn đã từng đánh giá qua, trên thế gian này, cổ sư hồn đạo có 2 thánh địa. Một là núi đảng hồn dùng để tráng hồn. Một là cốc nghèo túng dùng để luyện hồn. Hồn phách cần lớn mạnh nhưng đồng thời cũng phải cần tinh luyện. Phương Nguyên dùng cổ can đảm tráng hồn, tốc độ tiến bộ cực nhanh, nhưng hắn lại không có cốc nghèo túng để luyện hồn. Bởi vậy, Phương Nguyên chỉ có thể dùng cổ hồn sói để thay thế. Cổ hồn sói có thể giúp cho hồn phách của cổ sư chuyển hóa thành lang nhân hồn. Bản thân có tác dụng tinh luyện hồn phách. Số lượng cổ can đảm được sản xuất ngày càng thấp, Phương Nguyên thu thập lần thứ ba cũng chỉ dùng trong nửa canh giờ. Phần lớn cổ can đảm đều là bùn nước. Dựa vào một phần nhỏ cổ can đảm trong đó, Phương Nguyên đã tăng hồn phách của hắn gấp 5-6 lần ban đầu. Tiểu Hồ Tiên vẫn còn đang bận rộn. Mở cổ tinh môn, Phương Nguyên trở về Bắc Nguyên. Bước ra khỏi tinh môn, Phương Nguyên nhìn thấy đầu tiên là đàn sói của hắn vẫn còn quanh quẩn tại chỗ. Thông qua tinh môn câu thông với Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên đã đem sói râu độc, sói nước vào Phúc Địa. Rồi đưa Vạn Lang Vương của sói gió, Vạn Lang Vương của sói mai rùa đến Bắc Nguyên. Đồng thời còn bổ sung thêm 3 đàn sói, khuếch trương số lượng đến 6 vạn. Phương Nguyên cũng không trở về Cát Gia. Hắn lấy bán thành phẩm của mình, bắt đầu luyện cổ ngay tại chỗ. Mất nửa ngày, dưới ánh trăng chiếu sáng hồ Nguyệt Nha, hắn đã luyện thành cổ liễm tức ngũ chuyển. Năm vực có sự khác biệt nhau. Mặc kệ cổ trùng hay cổ sư, đến địa vực khác đều phải chịu áp chế. Khác với cổ trùng, người là vạn vật chi linh, linh tính 10 phần, khả năng thích ứng rất mạnh. Chỉ cần qua mấy năm, cổ sư có thể thích ứng hoàn cảnh hoàn toàn. Được thiên địa thừa nhận, không chịu sự áp chế lần nữa. Còn cổ trùng khác, Phương Nguyên chỉ có thể luyện cổ ở Bắc Nguyên. Không cần biết ngươi dùng nguyên liệu gì, cổ trùng nào, chỉ cần một khắc luyện cổ thành công, cổ liễm tức ngũ chuyển mới hoàn toàn sẽ được sinh ra ở Bắc Nguyên, được Bắc Nguyên thừa nhận, không chịu dị vực áp chế. Năm đó, Phương Nguyên thu được cổ liễm tức nhị chuyển ở núi Tử U, Nam Cương. Dựa vào cổ này, một đường hợp luyện, cuối cùng tạo thành cổ liễm tức ngũ chuyển. Đến ngũ chuyển, hình dáng của cổ liễm tức cũng không có gì thay đổi, vẫn giống như một chiếc lá cây nhỏ màu tím. Chỉ là màu tím đậm hơn mà thôi, thậm chí còn mang theo chút sáng bóng của kim loại. Lợi dụng cổ liễm tức, một lần nữa áp chế tu vi xuống tứ chuyển trung giai, Phương Nguyên thở ra một hơi. Bây giờ hắn đang là ngũ chuyển đỉnh phong, chịu sự áp chế của dị vực. Khi trở lại Bắc Nguyên, hắn chỉ còn lại khí tức ngũ chuyển sơ giai. Nếu hắn cứ như vậy mà trở về Cát Gia, tất sẽ tạo nên sự hoài nghi. Đồng thời, nếu ngày nào cũng đạt đến điểm giới hạn, tu vi bỗng nhiên tăng cao, cũng sẽ dẫn đến phán đoán và hoài nghi. Hắn phải lợi dụng cổ liễm tức để bù lại chỗ sơ hở này. Thống lĩnh đàn sói. Phương Nguyên trở lại Cát Gia. Không ngoài sở liệu, quả nhiên đã dẫn đến sự rúng động và vui mừng của mọi người trong Cát Gia. Nhưng đàn sói Bắc Nguyên quá đông. Bên bờ hồ Nguyệt Nha lại là khu vực chung linh dục tú, tập trung rất nhiều đàn thú. Phương Nguyên có thu hoạch này cũng không khó giải thích. Chung linh dục tú, đất thiên nảy sinh hiện tại. Phương Nguyên bố trí một phần đàn sói tại một nơi trong doanh địa, một phần khác thì bố trí bên ngoài doanh địa, mặc cho chúng hoạt động. Trở lại cổ phòng, tộc trưởng các quan của các gia dẫn theo hai thân tín đến bái kiến. Chúc mừng đại nhân. Lần này đi săn, thực lực tăng mạnh. Các quan ngoại trừ quần thâm trên mắt, còn lại chỉ toàn là vui vẻ và phấn chấn. Một ngày một đêm trôi qua, y và gia lão các gia thu dọn chiến trường, thống kê vật tư, tiếp nhận người đầu hàng, công việc bận rộn đến mức không ngủ. Thấy thực lực các gia trong tay mình đột nhiên lớn mạnh, sau khi hưng phấn, các quan đối với Thường Sơn Âm lại càng cảm kích nhiều hơn. Y là người biết chuyện, biết không có Thường Sơn Âm, tuyệt không có các gia bây giờ. Vận khí tốt, chính xác là đã có chút thu hoạch. Phương Nguyên ngồi xuống ghế, nhìn các quan đang đứng, khẽ gật đầu. Thực lực của hắn tăng lên, làm sao chỉ có thể bấy nhiêu được. Tu vi, hồn phách đều tăng vọt. Nếu nói ra, chỉ sợ sẽ dọa đám người các quan kinh hãi. Ở Phúc Địa Lang Gia, Phương Nguyên tốn mất một lần cơ hội luyện tiên cổ, đạt được cổ tinh môn, từ đó đẩy mạnh cục diện. Thực lực của hắn cũng tiến triển cực nhanh. Mỗi lần ra vào Phúc Địa Hồ Tiên đều có sự tiến bộ không thể tưởng tượng. Trình độ tiến bộ này, nếu nói ra chỉ sợ khó mà có người tin được. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, cũng cảm thấy 10 phần hợp lý. Bây giờ Phương Nguyên đã có Phúc Địa, giống như đang bước đi trên con đường phát triển của cổ tiên. Tiên phàm có sự khác biệt, giống như cách nhau một trời một vực. Cộng thêm hắn có kinh nghiệm của 500 năm kiếp trước, càng khiến cho hắn có cơ sở để phát triển thực lực, lộ ra vẻ thành thạo điêu luyện. Lúc trước, Phương Nguyên hay đánh bạc với tính mạng, đi xiết dây trên vách núi, nhận được tài phú to lớn, hình thành tích lũy thâm hậu. Rốt cuộc, phần tích lũy này đã biến thành một cái giếng phun. Đại nhân, lần này chúng ta chiếm đoạt Nghiêm gia, đoạt được 634 vạn nguyên thạch, một con cổ ngũ chuyển, 27 con cổ tứ chuyển. Tam chuyển, nhị chuyển, nhất chuyển thì vô số. Ngoài ra, còn có hơn 2.000 bí phương luyện cổ, 300 con sói lưng còng, một số ngựa đại vị, mấy ngàn cổ phòng thằng lằn, trên trăm cổ nắm rừng, thu hơn 7.000 tù binh. Giọng nói của các quan vô cùng hưng phấn, báo cáo lại với Phương Nguyên. Phương Nguyên lặng lặng lắng nghe. Bởi vì cao tầng Nghiêm gia bị Phương Nguyên một mẻ hốt gọn, lại bị tập kích, bởi vậy các gia mới có thu hoạch rất lớn. Nhất là số lượng tù binh, đến hơn 7.000 người. Trong đó, rất nhiều cổ sư nhị chuyển, nhất chuyển đều nguyện ý đầu hàng. Các gia bổ sung những thứ này, thực lực của toàn gia tộc tăng lên gấp đôi. Chương 615, trụ cột vững vàng, 1, đại nhân, đây là danh sách sau khi đã chỉnh sửa, xin mời ngài xem qua. Đồ vật bên trên, ngài có thể tùy ý sử dụng. Các quan kính cẩn đưa lên cho Phương Nguyên một bản danh sách. Số tài nguyên này đối với Phương Nguyên mà nói, có cũng được không có cũng không sao. Bây giờ hắn đã có phúc địa hồ tiên, lực hấp dẫn của nguyên thạch đối với hắn đã giảm xuống bằng đáy cốc. Ở núi Thanh Mao, vì một hai khối nguyên thạch mà phải tính toán đã trở nên xa lạ đối với hắn. Nhưng hắn lại thiếu tiên nguyên thạch. Đối với hắn mà nói, càng nhiều tiên nguyên thạch càng tốt. Đáng tiếc, Nghiêm gia chưa hề có cổ tiên, làm sao có được tiên nguyên thạch chứ? Phương Nguyên sở dĩ trợ giúp các gia, chẳng qua cũng chỉ coi các gia là quân cờ, thay hắn đánh yểm trợ, từ đó nhúng tay vào chuyện đại hội anh hùng. Nếu có thể, hắn cũng không muốn từ bỏ thân phận Thường Sơn Âm quá sớm. Lăn lộn càng lâu, khi đến năm vực đại chiến, nhất định sẽ có chỗ hữu dụng. Dựa theo quy củ trên thảo nguyên, một nửa chiến lợi phẩm trong này đều thuộc về ta. Nhưng mấy món này lại không thích hợp cho ta dùng, coi như ta gửi lại các gia trước. Phương Nguyên đưa bản danh sách lại cho các quan. Vâng, đại nhân. Các quan vội vàng tiếp nhận. Đàn sói của ta phải cần các gia nuôi nấng. Phí tổn trong đó, cứ dùng số chiến lợi phẩm này mà tiêu. Phương Nguyên nói. Các quan lắc đầu, biểu hiện khẩn thiết. Đại nhân, các gia chúng ta có thể có được như hôm nay đều nhờ có ngài. Các quan ta là người có ân không báo sao? Chuyện nuôi đàn sói sẽ do các gia toàn quyền phụ trách, không cần đến một phân tiền của đại nhân ngài. Vãn bối vẫn còn nông cạn, cho nên mới không đủ khống chế các gia. Sau này, mong rằng tiền bối chỉ điểm, dạy bảo nhiều hơn. Ha ha! Phương Nguyên bật cười, nhìn các quan thật sâu. Chàng thanh niên trước mắt này, xem như đã có chút trưởng thành. Mặc dù thời gian y đảm nhiệm chức tộc trưởng hơi ngắn, nhưng trải qua sinh tử trắc trở, mạo hiểm đưa ra lựa chọn, đã có sự tiến bộ rất lớn. Tục ngữ có nói, loạn thế xuất anh hùng. Hoàn cảnh thế giới cổ sư rất tàn khốc, sinh tồn rất khó. Cũng chính vì vậy mới khiến cho anh tài trong tộc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt. Các quan, ngươi đúng là không tệ. Đã như vậy, ta sẽ trở thành gia lão khác họ của các gia. Lời này của Phương Nguyên khiến các quan chấn động toàn thân. Tiếp theo là mừng như điên. Y vội vàng quỳ xuống đất. Nói, vãn bối cả gan, khẩn cầu tiền bối đảm nhiệm chức Thái Thượng Gia Lão các gia. Thái Thượng Gia Lão. Phương Nguyên trầm ngâm. Các quan quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Phương Nguyên. Y biết các gia đến tình huống này, chỉ có thể dựa vào Thường Sơn Âm mới có thể tiến xa được, mới thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Nếu không có Thường Sơn Âm, chỉ dựa vào tu vi tam chuyển của y sẽ không đủ trấn áp các gia đang bành trướng. Thôi được, ta sẽ cố mà làm. Phương Nguyên đồng ý, các gia đạt đến hoàn cảnh như bây giờ không phải là không nằm trong tính toán của hắn. Các quan chỉ là cổ sư tam chuyển, lại vừa mới nhậm chức. Phương Nguyên bảo các gia chiếm đoạt Nghiêm gia, chính là muốn khống chế các quan. Mà khống chế các quan chính là khống chế toàn bộ các gia. Cái gì? Nghiêm gia đã bị các gia tiêu diệt. Tại một chỗ khác bên bờ hồ Nguyệt Nha, tộc trưởng Ung gia nghe được tin này, giật mình nhìn sứ giả Bối gia. Sứ giả Bối gia là một ông cụ cổ sư tam chuyển, gương mặt nhăn nheo, tóc muối tiêu, ánh mắt ủ dột, là một đại cao thủ nô đạo có tiếng ở Bắc Nguyên, tên là Bối Thảo Thằng. Đúng là như vậy. Việc này rất nhiều gia tộc đã biết. Không bao lâu sẽ truyền khắp Bắc Nguyên. Quý tộc nằm chỗ vắng vẻ, chung quanh lại có mấy đàn thú lớn bao phủ, vì thế mới không nghe được tin tức này. Bối Thảo Thằng nói tiếp, lần này tại hạ đến đây chính là đại diện cho Bối gia, Trịnh gia và Bùi gia liên minh, mời Uông gia gia nhập đến khống chế các gia. Ồ! Nghe Bối gia, Trịnh gia và Bùi gia kết minh, tộc trưởng Uông gia hơi cau mày. Ở Bắc Nguyên, việc bộ tộc kết minh với nhau cũng chẳng có gì lạ. Cuộc chiến Vương Đình sắp đến, mấy chuyện liên minh với nhau phát sinh cũng ngày càng nhiều. Ta có một nghi ngờ. Thực lực các gia vốn yếu hơn Nghiêm gia, tại sao có chuyện nhỏ nuốt to được chứ? Tộc trưởng Uông gia dò hỏi. Bối Thảo Thằng cười đáp, các gia có thể thôn tính tiêu diệt Nghiêm gia đều nhờ một người. Không biết tộc trưởng Uông gia đã từng nghe qua cái tên Thường Sơn Âm chưa? Thường Sơn Âm. Tộc trưởng Uông gia hơi cau mày. Đột nhiên nghe được cái tên này, trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác quen thuộc, giống như đã nghe qua ở chỗ nào đó. Chợt lông mày ông ta giãn ra, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, Thường Sơn Âm, chẳng lẽ là Lan Vương tru sát Cáp Độc Cốt ngày xưa? Ha ha, tộc trưởng đúng là kiến thức uyên bác, tại hạ bội phục. Bối Thảo Thằng chắp tay, chính vì có người này nhúng tay, mới giúp cho các gia chiến thắng. Ai có thể ngờ đến, anh hùng Bắc Nguyên lúc trước vẫn còn sống. Không ai biết mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn xuất thế rất thấp điệu, dùng sức một mình thúc đẩy các gia dùng nhỏ nuốt lớn. Đương nhiên, đây cũng là vì cao tầng Nghiêm gia bị Thường Sơn Âm tính toán, một mẻ hốt gọn. Từ đó mới khiến cho các gia khi tấn công Nghiêm gia chiếm được ưu thế. Bối Thảo Thằng chậm rãi nói, hoàn toàn biết rõ tình huống bên trong. Trên thực tế, sau khi Nghiêm gia bị diệt, tất nhiên vẫn có cá lọc lưới, chạy đến Bối gia tìm kiếm che chở. Có người thông báo như vậy, Bối gia hẳn phải nắm giữ tin tức một cách thấu triệt. Tộc trưởng Uông gia cau mày sâu hơn, ngày xưa, Lan Vương có thể dùng sức một mình vượt cấp giết chết cổ sư ngũ chuyển cấp đầu cốt, đồng thời còn giết sạch Mã Phỉ. Thực lực như vậy khiến cho người ta phải sinh ra sợ hãi. Với lực của chúng ta, làm sao mà đối phó được với người mạnh như vậy? Cổ sư tứ chuyển đã là nhân vật đầu não thế lực cỡ vừa và nhỏ. Cổ sư ngũ chuyển là đỉnh phong phàm tục. Năm đó, Thường Sơn Âm giết chết Cáp Độc Cốt đã tạo thành sự oanh động đối với toàn bộ Bắc Nguyên. Sự tích Thường Sơn Âm truyền lưu ở Bắc Nguyên nhiều năm như thế, tộc trưởng Uông gia tất nhiên lại càng kiên kỵ. Bối Thảo Thằng cười to, ha ha, tộc trưởng đại nhân lo lắng cũng là chuyện thường tình. Lan Vương đúng là nhân vật khó lường. Nhưng trước khác nay khác. Lan Vương ngày nay không còn cường hãn như xưa. Ồ, xin rửa tai lắng nghe. Mọi người đều biết, thế mạnh của cổ sư nô đạo chính là đội hình trong tay. Lan Vương vừa mới tái xuất, đàn sói còn chưa có quy mô, thậm chí một con dị thú cũng không có. Bây giờ trong tay hắn chỉ có sói gió, sói đêm và sói mai rùa bình thường. Trước đó chiến một trận với Nghiêm gia, tổn thất rất nhiều, chiến lực cũng không còn mạnh nữa. Bối Thảo Thằng tiếp tục nói, còn nữa. Lan Vương vô cớ tấn công Nghiêm gia, đây là hành vi ma đạo, tàn sát bách tính, quả thật làm hỏng quy củ Bắc Nguyên. Hắn không còn là anh hùng Bắc Nguyên chúng ta nữa, mà là ma đầu người người có thể tru diệt. Lần chế tài này của chúng ta, chính là xử lý tội nhân tự tiện phát động chiến tranh, lưu manh tùy ý xâm lược. Chúng ta chiếm đại nghĩa, còn các gia lại làm nhiều chuyện bất nghĩa, cùng hưng cực ác. Đại hội anh hùng còn chưa cử hành, cuộc chiến Vương Định còn chưa bắt đầu, bọn họ đã công nhiên phát động chiến tranh giữa các bộ tộc, chính là gan to bằng trời, tội không thể tha. Nhìn vào lịch sử Bắc Nguyên. Người đụng vào ranh giới cuối cùng như vậy, có ai trước sau vẹn toàn được chứ? Bối Thảo Thằng sục sôi nhiệt huyết nói. Không hổ là thuyết khách của Bối gia, lời nói tràn ngập sức mạnh kích thích lòng người. Nhưng tộc trưởng Uông gia cũng là nhân vật tuổi già thành tinh, cũng không phải nhân vật có thể tùy ý bị đánh động. Ánh mắt ông ta lấp lóe không yên, do dự nói, tuy là như vậy, nhưng Lan Vương chung quy vẫn là Lan Vương. Long tranh hổ đấu, tất có một bên bị thương. Sau khi cuộc chiến kết thúc, tất nhiên sẽ có sự thương vong to lớn. Chương 616, trụ cột vững vàng, 2, Bối Thảo Thằng lắc đầu, lơ đễnh cười nói, ha ha, tuy Lan Vương mạnh nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Các gia vừa mới chiếm đoạt Nghiêm gia, ăn quá no, bành trướng quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần Uông gia gia nhập, bốn nhà chúng ta liên hợp, tại sao lại sợ một mình các gia chứ? Tộc trưởng Uông gia trầm ngâm, ta không sợ các gia, nhưng dù sao Lan Vương cũng vẫn là Lan Vương. Hắn mất tích bí ẩn nhiều năm như vậy, không biết được chuyện gì xảy ra, nói không chừng còn có kỳ ngộ. Lần này hắn xuất thế, tất có toan tính. Nhân vật như vậy, trong tay khẳng định có ác chủ bài còn chưa lấy ra. Bối Thảo thằng cười nhạo, bất kỳ thanh danh gì cũng chỉ là nói khoác. Tộc trưởng Uông gia cần chi nâng cao người khác mà diệt ý chí của mình chứ? Chúng ta không cần sợ Lan Vương. Hắn ta đã hết thời rồi, cho dù có ác chủ bài, cuối cùng cũng chỉ là cổ sư nô đạo mà thôi. Nếu là cổ sư nô đạo, chúng ta sẽ có thủ đoạn khắc chế. Nói thật, bối gia chúng ta cũng có cổ sư nô đạo, tộc ta cũng có quân đoàn thảo binh, cũng có chỗ cắm dùi ở Bắc Nguyên, hoàn toàn có thể ứng chiến chính diện Thường Sơn Âm. Ngoài ra, Trịnh gia có chiến trận điện mâu nghe tiếng gần xa. Tộc trưởng Bùi gia Bùi Yên Phi đại nhân càng là mãnh tướng trứ danh Bắc Nguyên. Bây giờ, ngài ấy đã bước vào tứ chuyển đỉnh phong. Cho dù Lan Vương có thiên quân vạn mã, Bùi Yên Phi đại nhân cũng có thể tung hoành tan tác, trực đảo Hoàng Long, giết chết hắn. Mọi người đều biết, cổ sư nô đạo kiên kỵ nhất chính là chiến thuật chém đầu. Chỉ cần chém đầu thành công, đại quân nghìn vạn lập tức lâm vào hỗn loạn, chủ động sụp đổ. Nghe bối thảo thằng nói, tộc trưởng Uông gia vẫn còn do dự nên từ chối, bảo can hệ trọng đại, cần phải cân nhắc thêm vài ngày. Ánh mắt bối thảo thằng lóe lên sự thất vọng, cạn hệ trọng đại, tộc trưởng Uông gia đại nhân lo ngại cũng đúng. Nhưng việc này nên sớm không nên trễ. Nếu để các gia ổn định lại, từng bước tiêu hóa thành quả, khi chúng ta tái chiến, cái giá bỏ ra nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Xin tộc trưởng đại nhân minh xét. Tộc trưởng Uông gia gật đầu, cùng lắm là ba ngày. Trong khoảng thời gian này, mời các hạ ở lại tộc ta, tộc nhân của ta sẽ khoản đãi. Bối thảo thằng nghe tộc trưởng Uông gia nói như vậy, đành phải chủ động từ biệt. Ông ta vừa mới rời đi, trong phòng khách xuất hiện một người. Người này rất gầy, da mặt vàng khè, trên cằm còn có ba sợi râu, ánh mắt tinh quang nhấp nháy, là gia lão đắc lực nhất của tộc trưởng Uông gia. Am hiểu mưu lược Uông Đức Đạo. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta phải đồng ý bối gia, tham gia liên minh lần này sao? Uông Đức Đạo lo lắng nói. Ha ha, đương nhiên là không rồi. Ngươi đừng lo. Tộc trưởng Uông gia cười nói. Uông Đức Đạo thở phào một hơi, tộc trưởng anh minh không bị người ta mê hoặc. Tranh bá vương đình sắp đến, tiếp theo sẽ là thời gian chiến loạn mấy năm liên tục. Chúng ta tất nhiên phải lấy bảo tồn thực lực làm nhiệm vụ hàng đầu. Tâm tư của ba bộ tộc hạng trung là Bối gia, Bùi gia và Trịnh gia đã rõ rành rành. Nghiêm gia có quan hệ thông gia với Lưu gia. Nghiêm Thúy Nhi là hôn thê của công tử Lưu gia Lưu Văn Vũ. Xem ra bọn họ muốn làm chó săn của Lưu gia, muốn lấy lòng Lưu Văn Vũ công tử, nhưng lại muốn chia sẻ phong hiểm, vì thế lôi luôn tộc ta xuống nước. Tộc trưởng Uông gia gật đầu, Uông gia chúng ta là gia tộc cỡ lớn, nhất cử nhất động đều phải thận trọng. Cuộc chiến Vương Đình Long xà lộn xộn, rốt cuộc ai sẽ trở thành người chiến thắng duy nhất? Chúng ta phải quan sát thật tốt, cẩn thận lựa chọn đối tượng phụ thuộc mới đúng. Bắc Nguyên cứ cách 10 năm sẽ có một trận bão tuyết kinh khủng, uy lực kinh người, gây họa cho một vực. Chỉ có tiến vào Vương Đình mới được sự che chở. Không bị bão tuyết tác động đến. Nhưng danh ngạch Vương Đình có hạn, người muốn vào trong lại quá nhiều, nhất định phải trải qua cuộc chém giết thảm liệt. Không sống móng chết mới có thể quyết ra chi chủ Vương Đình. Mặc dù Uông gia là gia tộc cỡ lớn, nhưng nội tình nông cạn, không có tâm tranh bá, chỉ muốn phụ thuộc đúng người, trở thành công thần tiến vào Vương Đình tránh thiên tai. Nếu chúng ta không thể tiến vào Vương Đình, sau trận bão tuyết, Uông gia tất sẽ bị tổn thất nặng nề, từ thế lực cỡ lớn rơi xuống cỡ trung, cỡ nhỏ, thậm chí bị diệt tộc cũng có khả năng rất lớn. Nhưng nếu chúng ta có thể tiến vào Vương Đình, được Vương Đình cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng, nghỉ ngơi lại sức, vận khí tốt, thậm chí có thể có tư cách cạnh tranh bá chủ Vương Đình lần tiếp theo. Uông Đức Đạo ngưng trọng nói. Việc này liên quan đến tồn vong hưng suy của Uông gia, từ trên xuống dưới Uông gia đều cực kỳ thận trọng. Như vậy, chúng ta nên xử lý bối thảo thằng này như thế nào? Tộc trưởng Uông Gia hỏi. Uông Đức Đạo vuốt trâu, trầm ngâm một hồi rồi nói, chúng ta nên tiếp đãi người này thật tốt. Ba ngày sau, chúng ta sẽ nhã nhặn từ chối lời mời liên minh của ông ta, đồng thời truyền tin cho các gia, lấy lòng Lang Vương. Thông báo cho bọn họ biết việc này, để bọn họ cho cắn chó, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Nếu có cơ hội, cũng không ngại làm một lần ngư ông đắc lợi. Ha ha, lời của Đức Đạo rất hợp với ta. Tộc trưởng Uông Gia không khỏi cười to vài tiếng. Nhìn bức thư trong tay, tộc trưởng các quan của các gia cảm thấy lo lắng. Ở bên cạnh y, gia lão các gia cũng im lặng. Trong vương trướng các gia, không khí ngưng trọng khiến người ta phải ngạt thở. Bối gia, Bùi gia, Trịnh gia liên hợp muốn chế tài chúng ta. Bây giờ lại còn trắng trợn mời chào Minh Hữu. Hôm nay Uông Gia đến mật báo, chỉ sợ không bao lâu nữa. Bọn họ sẽ xâm phạm chúng ta, chứ vị gia lão có kế sách gì không? Các quan lên tiếng hỏi. Việc này không ổn. Tộc ta vừa mới chiếm Nghiêm gia, mặc dù sĩ khí dâng cao, nhưng chúng ta còn chưa tiêu hóa xong chiến quả của mình. Một khi địch nhân xâm phạm, khó tránh khỏi tộc nhân Nghiêm gia vừa mới đầu hàng sẽ nổi lên dị tâm. Đến lúc đó bọn họ nội ứng ngoại hợp, các gia chúng ta bị diệt cũng không xa. Chi bằng chúng ta rút lui. Rút lui? Rút lui đi đâu? Bây giờ còn doanh địa thì còn có thể cố thủ. Một khi rút lui, chẳng còn cái gì để cố thủ, chẳng lẽ chờ mấy nhà kia bao vây chặn đánh sao? Các gia lão nghị luận ầm ĩ. Các quan thất vọng nhìn một chút. Đám gia lão mỗi người một câu, nhưng không ai đưa ra được đề nghị đáng tin cậy nào. Ngược lại, không khí trong trướng trở nên áp lực hơn, đấu chí dần dần tan rã. Được rồi, không cần nói nữa. Y giơ tay, ngăn các gia lão thảo luận. Không dối gạt các vị, mấy ngày trước, Lang Vương Thường Sơn Âm đã đáp ứng trở thành thái thượng gia lão của tộc ta. Việc này cần mời ngài ấy đến. Các quan lên tiếng. Việc này vốn giữ kín không nói ra, lúc này nói ra, chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim, khiến các vị gia lão giật mình. Lang Vương Đại Nhân trở thành thái thượng gia lão tộc ta rồi sao? Tốt tốt. Đây chính là chuyện vui. Có Lang Vương Đại Nhân ở đây, chúng ta sẽ có hy vọng sống sót. Không khí nặng nề trong trướng lập tức bị quét sạch. Sĩ khí sa sút nhanh chóng được dâng lên. Đây chính là tác dụng của cường giả, là trụ cột vững vàng chống trời đạp đất trước nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh này, các quan rốt cuộc đã hiểu vì sao trong một bộ tộc, chỉ có cổ sư có tu vi cao mới có quyền lợi trở thành cao tầng. Phương Nguyên được mời đến vương trướng của các gia. Sao, có ba nhà muốn liên minh đối phó chúng ta? Phương Nguyên nghe được tin tức này, ánh mắt lóe lên, chợt hỏi, là ba nhà nào? Lúc này có gia lão hồi đáp, khởi bẩm thái thượng gia lão đại nhân. Theo thứ tự là Bùi gia, Bối gia và Trịnh gia. Dừng lại một chút, vị gia lão này bổ sung, tộc trưởng Bùi gia là Bùi Yên Phi có tu vi tứ chuyển đỉnh phong, mãnh tướng nổi danh Bắc Nguyên. Mặc dù Bối gia chỉ là gia tộc trung đẳng, lại nuôi dưỡng hai vị cổ sư nô đạo. Trịnh gia thì thành lập chưa được bao lâu, nhưng chiến trận Điện Mâu lại có uy lực bất phàm. Chương 617, thời tiết tốt để giết người. Phương Nguyên gật đầu. Hắn nghe được tên của một người quen, là Bùi Yên Phi. Người này đích thật là mãnh tướng hiếm có của Bắc Nguyên, đầu nhập vào Lưu Văn Vũ, lập tức trở thành mãnh tướng thứ ba dưới trướng Lưu Gia. Sau mấy chiến dịch, ông ta thường đơn thương độc mã đánh vào, tả xung hữu đột, nhiễu loạn trận địa của địch, tung hoành bên trong, chém giết địch thủ. Về phần Bối gia, Trịnh gia, mặc dù Phương Nguyên không có ấn tượng, nhưng cũng không cản hắn tính ra được thực lực của hai nhà kia. Hai nhà này, bất luận nhà nào cũng đều tương đương với các gia khi còn ở Hồng Viêm Cốc. Bối gia có hai vị cổ sư nô đạo, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ có thể chính diện chống cự đàn sói trong tay Phương Nguyên. Còn Trịnh gia lập nghiệp dựa trên chiến trận Điện Mâu, đây là bản lĩnh giữ nhà của Trịnh gia, tất nhiên không thể khinh thường. Nhưng ta đang đúng lúc cần rất nhiều hồn phách để tưới núi đảng hồn, dùng để lớn mạnh hồn phách của ta. Ba nhà liên minh, có thể giết không ít người. Ha ha. Nghĩ đến đây, khóe miệng Phương Nguyên hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh. Ba nhà kết thành liên minh, tình thế nguy cấp. Thượng Sơn Âm thúc thúc, các gia chúng ta nên làm gì đây? Các quan khẩn thiết hỏi thăm. Phương Nguyên bỗng nhướng mày, giọng nói tràn ngập sát khí, còn có thể làm sao? Đối phương đã muốn giết chúng ta, vậy chúng ta tiên phát chế nhân, ra tay trước chế ngự địch, trực tiếp tấn công. Mọi người cần phải biết, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Cái gì? Tấn công. Nghe xong, cao tầng các gia đều thất kinh. Trước đó bọn họ thương nghị, có người đề nghị rút lui, có người đề nghị cố thủ, nhưng không một ai đưa ra ý nghĩ tấn công. Suy nghĩ này thật sự quá cấp tiến, quá mạo hiểm. Dù sao thực lực ba nhà liên minh vượt xa các gia. Các gia vừa mới thu nạp thù binh Nghiêm gia, bản thân cũng có được nội tình. Trực tiếp tấn công có phải quá mức điên cuồng rồi không? Các gia lão nhìn nhau, hiểu được cảm nhận của nhau, nhưng ngại uy thế của Phương Nguyên, bọn họ không dám nói rõ. Nhất thời, mọi người đều im lặng. Các quan do dự một chút, rốt cuộc lên tiếng, Thường Sơn âm thúc thúc, bây giờ địch mạnh ta yếu, bên ta muốn xuất kích đầu tiên, chẳng lẽ phải từ bỏ doanh địa vững chắc sao? Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, các người nghĩ như vậy, kẻ địch cũng sẽ nghĩ như vậy. Chính bởi vì như thế, chúng ta mới chủ động xuất kích, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đêm nay, chúng ta sẽ tập kết tinh nhuệ cùng một chỗ. Tiến hành dạ tập. Nhà nào gần chúng ta nhất? Bối gia, tiếp theo là Trịnh gia. Bùi gia cách chúng ta xa nhất. Các quan đáp. Phương Nguyên cười lạnh, rất tốt, vậy chúng ta diệt bối gia trước, sau đó là Trịnh gia, cuối cùng tùy thời xử lý Bùi gia. Trận chiến này rất thảm khốc, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Thâu tóm được ba nhà, các gia chúng ta sẽ tiến thêm một bước lớn mạnh. Các gia lão nhìn nhau, âm thầm líu lưỡi, thán phục hùng tâm của Phương Nguyên. Với tình huống các gia, lại muốn tiêu diệt, thôn tính liên minh kẻ địch cường đại hơn mình gấp 2-3 lần. Đây là điều mà gia lão không bao giờ dám nghĩ đến. Thấy mọi người còn do dự, Phương Nguyên vung tay lên, cứ làm như vậy đi, mọi người đi chuẩn bị đi. Vâng. Mọi người đành phải đồng ý, đêm đó, gió đêm gào thét, trăng treo trên cao. Cánh cửa doanh địa các gia mở rộng, đàn sói như nước lũ, nhanh chóng dâng trào. Rất nhiều cổ sư xen lẫn bên trong, ẩn chứa sát cơ. Thời tiết thật là tốt. Đúng là thời tiết tốt để giết người. Phương Nguyên ngồi trên lưng một con dị thú, cười ha hả. Dị thú này là con bạch nhãn lang, vốn còn nhỏ, nhưng được Phương Nguyên sử dụng cổ trùng trụ đạo kích thích, tăng tốc trưởng thành. Bây giờ hình thể của bạch nhã lang đã lớn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Một thân lông trắng như tuyết, cơ thể như nước chảy, thần tuấn dị thường, chỉ là chưa bằng sói lưng còng. Chiến lực của nó chỉ mới bằng với bách lang vương bình thường. Trên người còn chưa có giả cổ ký sinh. Giả cổ ký sinh trên người thú vương phải cần có thời gian. Trong quá trình trưởng thành của thú vương, sẽ có một số giả cổ chủ động đầu nhập vào. Do tốc độ trưởng thành của con bạch nhãn lang này quá nhanh, thiếu thời gian tích lũy nội tình, lại thường ở bên cạnh Phương Nguyên, cho nên trên người mới, Imit không có giả cổ. Phương Nguyên quyết định biến nó thành tọa kỵ đặt ở bên cạnh. Có đôi khi nhờ thị lực của nó để tiến hành điều tra. Đại quân một đường lao thẳng đến Bối Gia. Doanh địa Bối Gia nằm trên đồi núi. Trên gò núi vốn mọc một khu rừng, đã bị Bối Gia đốn hầu như không còn. Dựng thành một tường thành doanh địa cao lớn. Trên tường thành có dựng tháp quan sát, ánh đèn sáng như ban ngày, chiếu rọi chung quanh doanh địa. Mặt ngoài tường thành có gai gỗ lởm chởm như đá. Một số cổ sư bối gia đứng cách nhau, không khí phòng vệ trang nghiêm. Đại nhân, thật sự phải tấn công sao? Khi đoàn người đã đến rất gần, các quan đánh giá tường thành, trong lòng do dự có ý định muốn lùi bước. Phương Nguyên mỉm cười, sẽ chiến thắng thôi. Thái thượng gia lão đại nhân dựa vào đâu mà nói như vậy? Có gia lão không hiểu, lập tức lên tiếng hỏi. Phương Nguyên chỉ vào tường thành, chính bởi vì tường thành quá kiên cố, khiến cho cổ sư bối gia sinh ra lười biếng, chỉ có một số cổ sư phòng thủ. Chúng ta có thể lén lút đến gần như vậy chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Còn nữa, ánh đèn quá sáng, là bối gia muốn cho đám đạo chích nản lòng mà thối lui. Phô trương thanh thế như vậy, trong đầu thì cho rằng nhà mình đã phòng thủ xâm nghiêm, nhưng ngược lại lại bại lộ bản thân quá nhiều. Nghe xong. Trong lòng gia lão các gia lập tức ổn định lại. Phương Nguyên tiếp tục dặn dò, đợi chút nữa, ta sẽ dẫn đàn sói tiền trạm phá tan tường thành. Các người phái tù binh đầu hàng của Nghiêm gia công kích, cổ sư các gia đốc chiến. Nếu có người muốn bỏ chạy làm loạn, giết ngay tại chỗ. Giọng nói lạnh như băng khiến mọi người run lên trong lòng. Vừa dứt lời, không đợi gia lão đáp lại, Phương Nguyên đã vẫy tay, hai con vạn lang vương xuất lĩnh đàn sói xông ra như một bóng ma. Chỉ sau mấy giây đã xông vào bên trong ánh đèn. Sói, tại sao lại có nhiều sói như vậy chứ? Cổ sư bối gia dụi mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có địch tập kích, có địch tập kích. Có người kịp phản ứng, lớn tiếng gào thét, thôi động cổ trùng phát ra tín hiệu. Ngăn cản bọn chúng, đội trợ giúp sẽ đến ngay. Các cổ sư ra sức hò hét. Nhưng thế công của Phương Nguyên quá mãnh liệt, hai nắm đấm sắt như thể đã được tụ lực cả nửa ngày. Chiến lực của Vạn Lang Vương tuyệt không được phép khinh thường. Một con Vạn Lang Vương cần phải có một vị cổ sư tứ chuyển, cộng thêm một đám cường giả tam chuyển mới có thể ứng đối. Hai con Vạn Lang Vương dưới sự điều khiển của Phương Nguyên đã phấn đấu quên mình, phát ra trùng kích mạnh nhất. Âm âm âm. Mỗi một lần va đập khiến cho lòng người phải run sợ. Tường thành kiên cố lúc này giống như một tờ giấy mỏng, lay động trong gió. Nhất là Vạn Lang Vương sói mai rùa, da dày thịt béo, thể trạng cường tráng, là đối tượng tạo thành nguy hại lớn nhất cho tường thành. Cổ sư bối gia vội vàng đánh trả, nhưng công kích thưa thớt đều bị giả cổ phòng ngự trên người Vạn Lang Vương chống đỡ. Khi đội ngũ cứu viện bối gia chạy đến, vừa lúc nhìn thấy tường thành đổ sụp, hai con Vạn Lang Vương xuất lĩnh đàn sói xông vào doanh địa. Vạn thú vương sói đêm, Vạn Lang Vương sói mai rùa. Tộc trưởng bối gia đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này. Khóe mắt hiện lên sự cả kinh. Đây là hai loại sói khác biệt nhau, chưa từng có chuyện liên hiệp lại. Nếu có, chỉ có một trường hợp, đàn có người khống chế đằng sau. Rốt cuộc ai là người đứng đằng sau khống chế? Tộc trưởng bối gia cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu đã hiện lên tên của một người, Lang Vương Thường Sơn Âm. Thường Sơn Âm. Tộc trưởng bối gia nghiến răng, hai mắt muốn phun lửa. Nhưng lửa giận của ông ta cũng không ngăn cản đàn sói tấn công. Giả thú bình thường thì coi như không để ý, nhưng dưới sự chỉ huy của Phương Nguyên, sức mạnh và trí tuệ đã được phối hợp với nhau. Chương 618, chết đi, chết đi. Một, bối gia cực lực ngăn cản, tạo thành mấy đạo phòng tuyến. Nhưng đàn sói của Phương Nguyên vẫn công thành, còn Phương Nguyên thì bất kể thương vong, cứ thế mà tấn công. Các cổ sư các gia đi theo sau lưng đàn sói gần như trở thành quần chúng. Tứ chuyển, cổ thảo khôi. Tộc trưởng bối gia điên cuồng rót chân nguyên, rót xuống đồng cỏ dưới chân. Cỏ xanh trong phút chốc dài cao cỡ một người, hóa thành một hàng khôi lỗi bằng tre, cầm trường kiếm lá xanh trong tay. Đây là thảo kiếm tinh binh. Rất nhiều thảo kiếm tinh binh trợ giúp tiền tuyến, xông giết đàn sói. Có sự trợ giúp của thảo kiếm tinh binh. Quả nhiên thành công ngăn cản thế công của đàn sói. Bọn chúng kết thành trận chung quanh vương trướng, giống như bàn thạch màu xanh, ngăn cản xung kích như thủy triều của đàn sói. Nhưng tình huống này cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Chân nguyên tộc trưởng bối gia tiêu hào hầu như không còn, thảo kiếm tinh binh không được bổ sung, bàn thạch dần dần thu nhỏ, cuối cùng bị đàn sói bao phủ dưới chân. Rút lui, chúng ta rút lui về phía Trịnh gia. Chỉ cần chúng ta còn sống, bối gia sẽ lưu lại hỏa chủng, còn có ngày trùng kiến. Tộc trưởng bối gia thấy đại thế đã mất, quả quyết rút lui. Ha ha! Phương Nguyên cưỡi bạch nhãn lang nhìn cao tầng bối gia chạy trối chết. Cất tiếng cười to. Đại nhân, chúng ta thắng rồi. Các quan vô cùng kích động. Chỉ thắng được một phần ba thôi. Để lại một số nhân thủ quét sạch chiến trường, còn chúng ta tiếp tục truy sát. Phương Nguyên vung tay lên, ngàn vạn đàn sói gào thét, thay đổi phương hướng, phóng đến hướng Trịnh gia. Bọn chúng đang truy sát chúng ta. Cổ sư bối gia đang chạy trốn nhìn thấy quân thế như vậy, bị dọa đến vãi cả linh hồn. Không đúng, mục tiêu kế tiếp của Thường Sơn Âm chính là Trịnh gia. Có người bừng tỉnh. Hắn công chiếm nhà ta thì không nói, còn muốn tiến đánh Trịnh gia. Có người giận dữ hét lớn. Tộc trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chân nguyên của ta sắp tiêu hao hết rồi. Không bao lâu nữa sẽ bị đuổi kịp. Có người sốt ruột kêu to. Tộc trưởng bối gia do dự một lát. Chân nguyên của ông ta cũng không còn nhiều, đành phải thay đổi phương hướng, chui vào rừng rậm bên cạnh. Phương Nguyên xuất lĩnh đại quân, không để ý đến bọn họ, mà thẳng hướng Trịnh gia. Hắn không có đuổi theo, quả nhiên là đến Trịnh gia. Cao Tần Bối gia thở hổn hển, đứng trong rừng, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đàn sói chạy qua. Sắc mặt tộc trưởng Bối gia tái xanh, hai tay nắm chặt đến gân xanh nổi lên. Cưu hận và tức giận như ngọn lửa thiêu đốt ông ta muốn bùng nổ, nhưng ông ta lại không thể làm gì. Điện mâu chuẩn bị. Tộc trưởng Trịnh gia đích thân ra trận, lớn tiếng gầm lên. Sau khi Phương Nguyên xuất lĩnh đại quân nghiền ép Bối gia xong, đã ngựa không dừng vó, thẳng đánh doanh địa Trịnh gia. Phong chiến thảm liệt trong nháy mắt bộc phát. Phương Nguyên vận dụng hai con vạn lang vương tấn công, một hơi đột phá hai đạo phòng tuyến của Trịnh gia, nhưng đến đạo thứ ba thì bị chặn lại. Ngăn lại đợt tấn công như thủy triều của đàn sói chính là quân đoàn Điện Mâu, vương bài nghe tiếng của Trịnh gia ở Bắc Nguyên. Những cổ sư nhị chuyển đứng trên tường thành thứ ba, xếp thành một hàng, ngừng kết thành một luồng khí thế mãnh liệt, đúc thành huyết nhục trường thành. Nghe tiếng trống của tộc trưởng, đám cổ sư lập tức đưa tay phải ra, rút chân nguyên từ bên trong không khiếu tưới vào ấn ký thiểm điện lòng bàn tay phải. Đây là cổ điện mâu ký sinh. Sau đó, đám người các gia nhìn thấy lòng bàn tay các cổ sư phát ra điện quang, trong nháy mắt hình thành trường mâu màu xanh bạc. Mỗi thanh trường mâu dài 4 thước, hoàn toàn được ngưng kết từ thiểm điện. Điện quang nhấp nháy, đồng thời phát ra âm thanh xì xì. Bắn. Tộc trưởng Trịnh gia trống to một tiếng. Ông. Nháy mắt, 580 điện mâu đồng loạt bắn ra, vẽ thành một đường vòng cung dày đặc trên không trung. Điện quang lóe sáng, nhất thời chiếu sáng cả chiến trường. Màu xanh ánh lên gương mặt của mỗi người. Điểm khác biệt chính là, sắc mặt đám người các quan tái xanh, còn tộc trưởng Trịnh gia thì cười ngạo nghễ. Điện mâu bay vụt xuống giống như mưa to, công kích đàn sói bên dưới. Ngay cả phần lưng cứng như giáp của sói mai rùa cũng bị điện mâu xuyên thủng, càng không nói đến phòng ngự yếu kém như sói gió, sói đêm. Điện mâu bắn ra. Uy lực phi phàm, trong nháy mắt đã dọn sạch một mảng lớn chiến trường. Đàn sói vốn đang dày đặc lập tức trở nên thưa thớt. Hơn 500 con sói đồng loạt ngã xuống, thế công của đàn sói vì thế mà trì trệ. Ha ha, xem đi, đây chính là quân đoàn điện mâu của tộc ta. Có quân đoàn cường đại này, ai dám khinh thường tộc ta? Đây là tường thành huyết nhục mạnh nhất của chúng ta, cho dù có nhiều sói hơn nữa thì làm được gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, đám cổ sư Trịnh gia hưng phấn gào thét, sĩ khí mãnh liệt, trái lại sắc mặt đám người các gia vô cùng nặng nề. Thường Sơn Âm. Tộc trưởng Trịnh gia vận dụng cổ khuếch đại âm thanh. Âm thanh được phóng đại mấy lần, lấn áp chiến trường đang hỗn loạn. Ngươi tự dưng xâm phạm tộc ta, đại hội anh hùng còn chưa bắt đầu, ngươi đã cố tình làm bậy, mở ra chiến sự, quả thật vô pháp vô thiên. Ngươi điên cuồng giết chóc, chắc chắn sẽ phải chịu chế tài của các tộc Bắc Nguyên liên hợp lại. Bây giờ, nhân lúc ngươi còn chưa tạo thành sai lầm quá lớn, hối hận vẫn còn kịp, nhanh chóng thối lui. Nếu không, ta sẽ công khai chuyện ác của ngươi, biến ngươi thành con chuột người người kêu đánh ở Bắc Nguyên. Tộc trưởng Trịnh gia cảnh cáo. Thái thượng gia lão đại nhân. Gia lão các gia vội vã nhìn Phương Nguyên. Biểu hiện do dự. Phương Nguyên điên cuồng tấn công như vậy, đích thật đã phạm vào quy củ. Mặc dù ba nhà liên minh muốn đối phó các gia, nhưng vẫn chưa thành sự thật. Chứng cứ mà các gia thu thập chưa đủ để chứng minh điều gì. Mặc dù cổ sư Bắc Nguyên rất thiện chiến, nhưng không phải đánh điên đánh loạn, mọi thứ đều phải nói lý do. Lý do càng đúng, càng nghiêm túc tất nhiên lại càng tốt. Cuộc chiến Vương Đình còn chưa bắt đầu, các bộ tộc đã khắc chế lẫn nhau. Lúc trước các gia còn ở Hồng Viêm Cốc, thực lực của Mang gia cao hơn các gia, nhưng vẫn không trực tiếp ra tay, mà lại dùng âm mưu thủ đoạn. Kích thích đàn sói tấn công. Điều này là do Mang gia vẫn không tìm được lý do chính đáng chiếm đoạt các gia. Đây chính là quy củ chính đạo, quy tắc trò chơi giữa các bộ tộc ở Bắc Nguyên. Lần này Phương Nguyên dẫn đầu các gia đánh thẳng ba nhà liên minh, hiển nhiên là đã phá hỏng quy củ này. Không có lý do chính đáng, chính là không có đại nghĩa. Hành vi xâm lược ác liệt của các gia như vậy, khiến cho các gia bị cô lập. Làm không tốt, các gia sẽ bị các tộc lớn đề phòng và chán ghét, thậm chí còn là đối tượng bị thảo phạt. Vì thế, cao tầng các gia rất lo lắng, nhưng vì ngại thực lực và uy vọng của Thường Sơn Âm, cho nên mới không công khai phản đối. Bây giờ thế công của đàn sói đã bị ngăn cản, mọi người các gia đều cảm thấy lo lắng. Gương mặt Phương Nguyên vẫn không có biểu hiện gì, ngồi trên bạch nhãn lan, nhìn chằm chằm tường thành cổ sư bên trên. Quân đoàn Điện Mâu đúng là không tầm thường. Ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, nhìn ra được mánh khóe trong đó. Trong toàn bộ quân đoàn Điện Mâu Trịnh gia, có hơn 500 người thi triển công kích, nhưng nhân vật mấu chốt lại trốn trong góc, là hơn 100 cổ sư được bảo vệ chặt chẽ. Đám cổ sư này lợi dụng cổ trùng trong tay, tăng cường uy lực cho Điện Mâu. Hoặc ngưng kết sức mạnh Điện Mâu, tập trung thành thủ đoạn công kích rất mạnh. Phương Nguyên chuyển ánh mắt đến Vạn Thú Vương Sói Đêm và Vạn Lang Vương Sói Mai Rùa. Hai con Lang Vương này do tộc trưởng Trịnh Gia đích thân ra tay, cùng với quân đoàn Điện Mâu hợp lực chặn đánh, không thể không bại lui. Trên người bọn chúng toàn là vết thương. Vạn Lang Vương Sói Mai Rìa còn đỡ được một chút, chiếu cổ phòng ngự của Vạn Thú Vương Sói Đêm đã bị đánh chết, toàn thân máu me đầm đìa, có vài chỗ vết thương sâu đủ thấy xương. Mặc dù những vết thương này đã được Phương Nguyên vận dụng cổ Lang Yên chữa trị hơn phân nửa, nhưng chiến lực của Vạn Thú Vương Sói Đêm đã giảm xuống một cấp độ. Chương 619, chết đi, chết đi. 2. Rút lui. Chẳng lẽ rút lui rồi đối phương sẽ không truy cứu sao? Phương Nguyên cười lạnh. Rút lui mới là tuyệt lộ đấy. Chỉ có không ngừng tấn công, đột kích về phía trước, đánh tan liên minh ba nhà, tương lai không có khổ chủ mới có thể đánh vỡ ảnh hưởng quy tắc chính đạo của Bắc Nguyên, giảm chúng xuống mức thấp nhất. Bây giờ, các gia đã giống như một cây cung, sớm không có đường lui. Cao tầng các gia tầm nhìn hạn hẹp, nhìn thấy không rõ tình thế, nhưng Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm, lão đạo phi phàm, trong lòng sáng như ánh nến. Các vị, đã đến thời khắc mấu chốt. Từ trên xuống dưới các gia phải vững tâm, tử chiến không lùi. Ai dám lui bước, giết không tha. Phương Nguyên vừa quát vừa điều động lực lượng còn thừa trong tay. Rao. Vạn Lang Vương sói gió xuất lĩnh đàn sói gió lao đến chiến trường. Con Vạn Lang Vương này vẫn luôn được Phương Nguyên cố ý giấu bên ngoài, không mang vào doanh địa các gia, thậm chí trong trận chiến với bối gia cũng không sử dụng. Con Vạn Lang Vương thứ ba. Nhìn thấy con Vạn Lang Vương sói gió, sắc mặt cổ sư các gia, Trịnh gia đều thay đổi. Cao tầng các gia thì vui mừng, còn cổ sư Trịnh gia thì cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sát cơ, vung tay lên, ba con Lang Vương đồng loạt lao đến tiền tuyến. Nhìn ba con Vạn Lang Vương liên hợp, sắc mặt tộc trưởng Trịnh gia xanh xám, nổi giận ra tay. Sát chiêu, lôi điểu. Mặt biển chân nguyên bên trong không khiếu giảm xuống một mảng lớn. Ba con cổ trùng đồng loạt thi triển, rất nhanh hình thành một con chim thiểm điện hình thể khổng lồ giữa không trung. Con chim lớn bay về phía Vạn Lang Vương sói Mai Rùa, ngăn cản nó lại. Quân đoàn Điện Mâu, bắn. Tộc trưởng Trịnh gia vội vàng hét lớn. Mấy trăm điện mâu bay nghiêng trên không trung. Đám cổ sư phụ trợ cùng nhau ra tay. Trường mâu trong quá trình bay xuống tương hỗ với nhau, trong chớp mắt đã tạo thành một con rắn điện quang dài. Cổ ưng trảo. Một gia lão tam chuyển đột nhiên ra tay, nhắm ngay con rắn điện quang dài trên không trung. Con rắn trong nháy mắt mọc ra hai cái chân, giống như sắt thép. Cổ sừng tê. Vị gia lão Trịnh gia thứ hai ra tay, trán con rắn điện quang mọc ra một cái sừng hoàng kim sắc bén. Cổ vẫy bạc. Vị gia lão thứ ba thêm cho con rắn điện quang một lân giáp kiên cố màu bạc. Con rắn được vũ trang đầy đủ, lượn một vòng trên không trung, giống như thần long giáng thế. Sau đó nó lao xuống, dũng mãnh gan dạ, cùng với Vạn Thú Vương giết thành một đoàn. Lại thêm một chiêu nữa à? Khóe mắt Phương Nguyên rung lên. Trước đó, Vạn Thú Vương sói đêm vì một sát chiêu này mà tạo thành thương thế nặng nề. Đây chính là sát chiêu, kim ngân điện giao. Cổ sư nuôi dùng luyện, mỗi một phương diện đều có kiến thức. Trong phương diện dùng cổ còn đem sát chiêu ra nói chuyện. Một số cổ sư cường giả còn phối hợp nhiều con cổ trùng lại với nhau một cách xảo diệu, sử dụng liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, hình thành thế công có hiệu quả tốt hơn. Đây chính là sát chiêu. Sát chiêu bình thường sẽ do một cổ sư vận dụng, ví dụ như sát chiêu lôi điểu của tộc trưởng Trịnh gia. Còn kim ngân điện giao là do mấy trăm vị cổ sư cùng nhau phối hợp, hình thành sát chiêu. Nó gom sức mạnh của mấy trăm cổ sư nhị chuyển và tam chuyển, ngưng kết thành một kích, thế công tất nhiên là phải lăng lệ rồi. có Kim Ngân Điện Giao ngăn cản, Vạn Thú Vương Sói Gió tạm thời không trông cậy được. Nhưng Phương Nguyên cũng không nhục chí. Hắn còn có một con Vạn Lang Vương. Vạn Thú Vương Sói đem dưới sự khống chế của hắn, triển khai công kích điên cuồng. Ngăn nó lại, ngăn nó lại. Chết cũng phải ngăn cản nó. Các tộc nhân, cha mẹ, vợ con, huynh đệ tỷ muội đều ở sau lưng chúng ta tuyệt không thể thất bại. Con Vạn Thú Vương này không còn cổ phòng ngự, chúng ta còn có hy vọng. Đám cổ sư Trịnh gia quần tình phấn khởi, bộc phát thế công mãnh liệt. Vô số công kích giống như pháo hoa đánh vào người Vạn Thú Vương Sói Đêm. Cổ phòng ngự trên người con Vạn Thú Vương này đã tiêu vong, lập tức bị đánh đến da tróc thịt bong, phát ra tiếng gào thét thảm liệt. Sự đau đớn mãnh liệt lại càng kích thích con Vạn Lang Vương Sói Đêm, sát ý của nó tăng vọt, thế công càng thêm điên cuồng. Thật ghê tởm. Nhìn con Vạn Lang Vương Sói Đêm tàn sát lực lượng vương bài quý báu nhất của Trịnh gia, tộc trưởng Trịnh gia tức giận đến muốn thổ huyết. Nhưng ông ta lại không thể phân thân. Hiện tại, ông ta phải dốc hết toàn lực kềm chế Vạn Lang Vương Sói Mai Rùa. Để bảo vệ gia viên và người thân, các cổ sư Trịnh gia đã bộc phát sức chiến đấu siêu cường. Chết đi, súc sinh. Một gia lão tam chuyển phấn đấu quên mình, bay thẳng lên, bỗng nhiên đâm hai tay ra, nhắm ngay mắt Vạn Thú Vương Sói Đêm. Con Vạn Thú Vương Sói Đêm tránh không kịp, bị đâm mù mắt. Quá đau đớn, nó mở cái miệng máu cắn đứt ngang vị gia lão tam chuyển này. Cơ thể vị gia lão tam chuyển bị cắn thành hai đoạn, trước khi chết còn mỉm cười. Ông ta đã ép khô giọt chân nguyên cuối cùng của mình. Thành công đã thương con Vạn Lang Vương Sói Đêm. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Để ngăn cản Dạ Lang Vương, rất nhiều cổ sư Trịnh gia đều phấn đấu quên mình, lựa chọn hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ gia viên. Đúng là tráng sĩ. Phương Nguyên tặc lưỡi tán thưởng, cười lạnh liên tục. Bên trong ý niệm, Dạ Lang Vương truyền đến ý định muốn rút lui, nhưng Phương Nguyên không cho phép, bắt buộc nó phải tiếp tục tấn công. Quân đoàn Điện Mâu tử chiến với Dạ Lang Vương, tổn thất nặng nề, 10 không còn một, không ai có thể ngăn cản. Các cổ sư các gia vội vàng xuất động, rất nhanh bổ sung chỗ khuyết. Thắng lợi bỗng nhiên nghiêng về phía Phương Nguyên. Thời gian vừa đến, Kim Ngân Điện Giao tiêu tán trong không khí. Phong Lang Vương mất đi ngăn cản, dưới sự thao túng của Phương Nguyên, vây giết tộc trưởng Trịnh gia. Sau đó, đàn sói giống như thủy triều xông vào doanh địa Trịnh gia, triển khai tàn sát đối với người già và trẻ em. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô to tuyệt vọng vang lên, quanh quẩn trên không của chiến trường. Chết đi, chết đi, chết càng nhiều, ta sẽ càng thêm nhiều hồn phách. Mặt Phương Nguyên không chút biểu cảm, nhìn cảnh tượng địa ngục trước mắt, âm thầm thúc giục cổ tồn trữ. Tại một nơi hẻo lánh đằng xa, gần 10 người nhìn chiến trường phía trước, là cao tầng Bối gia đang chạy trốn. Trịnh gia tiêu rồi. Nhìn đến đây, tộc trưởng Bối gia Bối Thảo Xuyên phát ra tiếng thở dài. Nghĩ không ra trong tay Thường Sơn Âm lại có con Vạn Lang Vương thứ ba. Một vị gia lão sợ hãi tán phục, nói ra tiếng lòng của mọi người. Bọn họ thật sự không ngờ, Phương Nguyên vẫn còn che giấu thực lực. Trong cuộc chiến với Bối gia, con Vạn Lang Vương này vẫn luôn ẩn núp, không bước ra cuộc chiến. Có ba con Vạn Lang Vương trong tay, Trịnh gia chẳng qua chỉ là gia tộc cỡ trung, cho dù có quân đoàn Điện Mâu. Bị công phá cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Thường Sơn Âm thật sự quá âm hiểm, lại có thể nhẫn nhịn không phát đến mức như vậy. Tính cách như thế, đúng là đáng sợ. Ha ha, thì như thế nào? Tộc trưởng Trịnh gia trước khi chết đã một kích giết chết con Vạn Thú Vương Sói Đêm. Bây giờ trong tay Thường Sơn Âm chỉ còn lại hai con Vạn Lang Vương. Đám gia lão còn lại của Bối gia, có người cảm khái, có người cười lạnh. Bắt giữ một con Vạn Thú Vương tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Tổn thất của Phương Nguyên, theo bọn họ nghĩ là rất thảm trọng. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyên có phúc địa. Có thể câu thông Bảo Hoàng Thiên, muốn bổ sung một con Vạn Lang Vương chỉ cần một ý niệm mà thôi. Thường Sơn Âm này đúng là điên cuồng, lãnh khốc. Ban đầu, hắn có thể tạm thời rút con Dạ Lang Vương khỏi chiến trường, nhưng hắn vẫn ngoan cố chỉ huy, dẫn đến con Vạn Thú Vương chiến tử. Một vị gia lão lên tiếng, trong lòng vẫn còn cảm thấy lạnh. Tộc trưởng Bối gia nheo mắt. Tình huống chiến đấu lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt ông, nếu không phát động thế công mạnh như vậy, sợ là không thể đứng vững trong cuộc chiến được. Các gia chỉ là gia tộc nhỏ, lại tấn công gia tộc lớn hơn. sẽ chịu không nổi. Hành động lần này của Thường Sơn Âm vô cùng sáng suốt. Chương 620, Bối Thảo Xuyên, đáng tiếc tộc trưởng Trịnh Gia cũng đã chết. Người này là tứ chuyển cao giai, là cường thủ. Nếu có thể còn sống, tộc trưởng Bối Gia lại thở dài một tiếng. Đây cũng là vì tộc trưởng Trịnh Gia quá ham chiến, thi triển 12 phần khí lực, chém giết quá hung ác. Sau khi đánh lâu, dẫn đến chân nguyên tiêu hao rất lớn. Khi muốn chạy trốn, lại bị con Dạ Lan Vương bao vây chặn đánh, cuối cùng đã không chạy trốn thành công. Quân đoàn Điện Mâu của Trịnh Gia hầu như bị tàn sát không còn, chỉ còn lại 2-3 người. Hai chuyện này đã tạo thành sự đả kích trí mạng đối với sĩ khí toàn tộc Trịnh Gia. Tộc trưởng hy sinh, quân đoàn không còn. Trịnh Gia đã mất đi sức chống cự, sau đó triệt để tan tác. Đám người các gia xông vào doanh địa triển khai đồ sát. Trịnh Gia không còn chiến ý, người thì liều mạng chạy trốn, người thì cầu xin. Tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai. Có đôi khi thậm chí còn xuất hiện cảnh một vị cổ sư nhất chuyển đuổi đánh 2-3 vị cổ sư nhị chuyển. Đám cổ sư nhị chuyển này không phải là không muốn chiến đấu, chỉ là chân nguyên của bọn họ đã tốn hao quá nhiều khi chiến đấu với đàn sói. Không còn chân nguyên, chiến lực cổ sư rơi xuống đáy cốc. Nhìn thấy thảm trạng của doanh địa Trịnh Gia. Đám người Bối Gia đều trở nên trầm mặc. Bọn họ không khỏi liên tưởng đến tình huống doanh địa của mình bị công hãm trước đó, người nào cũng nghiến răng nghiến lợi. Siết chặt hai tay, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và cảm giác thê lương. Loạn thế sắp đến rồi. Bắc Nguyên cứ 10 năm một lần sẽ xuất hiện một trận bão tuyết lớn, nhấc lên một trận tranh giành nơi lưu trú giữa các quân hùng. Đến lúc đó, sự rung chuyển sẽ tác động đến toàn bộ Bắc Nguyên, tình huống hôm nay bất quá chỉ là mở màn mà thôi. Người tiện như cỏ, lang bạc kỳ hồ. Gia tộc cỡ vừa và nhỏ chẳng khác nào lục bình. Luôn bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Ai nấy cũng đều thân bất do kỷ. Người nào chủ quan một chút sẽ bị cắt sạch. Ngay cả gia tộc cỡ lớn, ngày nào cũng như dẫm trên tấm băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có những gia tộc siêu cấp, đã từng có cổ tiên, bản thân có được phúc địa, như vậy mới có được cơ nghiệp muôn đời không ngã. Tộc trưởng đại nhân, chân nguyên chúng ta đã khôi phục. Ban đầu chúng ta muốn nhờ Trịnh Gia cứu viện, nhưng bây giờ Trịnh Gia đã thất bại. Chi bằng làm cứu hồi mã thương, cứu vớt tộc nhân chúng ta. Lúc này có gia lão đề nghị. Không sai, khẩu vị Thường Sơn Âm quá lớn. Xông phá doanh địa ta xong lại trùng sát Trịnh Gia. Chiếu theo xu thế điên cuồng này, nói không chừng hắn sẽ còn đến đối phó Bùi Gia. Chúng ta nhân cơ hội này quay trở về. Mặc dù nhân số các gia ở đó nhiều hơn chúng ta, nhưng cũng chỉ là cổ sư nhất chuyển, nhị chuyển. Chỉ có một vị gia lão tam chuyển mà thôi. Các gia lão không khỏi tâm động, vội vàng nhìn tộc trưởng của mình. Tuy nhân số của bọn họ ít, nhưng đều là tu vi tam chuyển. Tộc trưởng lại là cảnh giới tứ chuyển. Thực lực cường đại, tất có thể tạo thành xung kích, rất có khả năng cứu được bản tộc. Nhưng vị tộc trưởng Bối Gia trẻ tuổi này lại lắc đầu. Quả quyết bác bỏ, không được, mặc dù các gia để lại ít người, chúng ta thật sự có thể đoạt lại doanh địa. Nhưng rồi như thế nào? Nhân số chúng ta quá ít, trận chiến này tất sẽ để lộ tin tức. Sau khi Thường Sơn Âm nhận được tin tức, nếu quay lại giết chúng ta có thể thủ được sao? Có thể mang toàn bộ tộc nhân an toàn chạy thoát sao? Đám gia lão Bối Gia đều im lặng. Bối Thảo Xuyên nói không sai. Lần phòng thủ đầu tiên của bọn họ, thực lực hoàn hảo, nhưng vẫn bị đàn sói đánh vỡ, huống chi tình thế bây giờ. Cứ để bọn họ trở thành tù binh đi. Yên tâm đi, các người nhìn xem. Sau khi các gia chiến đấu xong, chỉ ước thúc tộc nhân, không tàn sát tù binh. Bọn họ muốn lớn mạnh thực lực của mình. Hừ, khẩu vị quá lớn rồi đấy. Bối Thảo Xuyên hừ lạnh, tiếp tục nói, tộc nhân chúng ta tạm thời gửi lại chỗ bọn họ. Trong thời gian ngắn, ngược lại có thể tiêu hao lương thảo của bọn họ, khiến bọn họ phải rút ra càng nhiều nhân thủ. Phân hóa tinh lực. Ánh mắt một vị gia lão đột nhiên tản ra tinh mang, vậy chi bằng chúng ta trực tiếp tấn công nơi ở của bọn chúng. Bây giờ các gia chẳng qua chỉ là gia tộc hạng trung. Hiện tại, bọn chúng gần như thôi động toàn bộ lực lượng. Phòng ngự trong đại bản doanh sẽ không có. Chúng ta cướp bóc, đốt giết một phen, đốt trụi lương thảo của bọn chúng, khiến bọn chúng tăng thêm gánh nặng, để bọn chúng nếm thử mùi vị bị người ta công sát. Ý kiến hay. Không tệ, đó cũng là một biện pháp. Ta nhất định phải khiến cho các gia nếm thử sự đau khổ khi cửa nát nhà tan. Đám gia lão hưng phấn kêu lên. Ngu xuẩn. Tộc trưởng Bối gia quát lớn, ánh mắt lạnh lùng như dao róc qua mặt mũi mọi người, đầu óc các người toàn là óc heo sao. Đốt trụi lương thảo của bọn họ, thua thiệt vẫn là tộc nhân của chúng ta. Ngươi cho rằng bọn họ không dám giết tộc nhân bắt được. Giảm xuống tiêu hao sao? Nếu nhận ra là chúng ta làm, vạn nhất bọn họ giết hết tộc nhân chúng ta cho hả giận thì làm sao bây giờ? Bối Thảo Xuyên thở ra một hơi, hai mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, trầm giọng nói, báo thù chân chính nhất tuyệt không phải khoái ý nhất thời. Công sát doanh địa các gia bất quá chỉ là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, chẳng chạm vào được căn bản của bọn họ. Chỉ có giết chết Thường Sơn Âm, tiêu diệt chủ lực các gia, chúng ta mới có thể lật bàn. Lực lượng trong tay chúng ta phải dùng trên lưỡi đao. Những lời này đã thức tỉnh các vị gia lão. Vẫn là tộc trưởng đại nhân anh minh. Có tộc trưởng đại nhân ở đây, tộc ta sẽ có hy vọng. Chúng ta đều nghe theo sự an bài của tộc trưởng ngài. Các gia lão nhìn tộc trưởng, ánh mắt hiện lên sự kính nể và yêu mến. Tộc trưởng Bối gia Bối Thảo Xuyên cũng là một nhân kiệt. Khi ông ta còn trẻ đã chịu sự xa lánh của huynh đệ, lại còn là thiếu chủ không được coi trọng nhất. Ông ta rất ít khi ra tay, che giấu thực lực, biểu hiện tu vi thấp, bởi vậy trong những bữa tiệc tối hay hội nghị, ông ta thường xuyên bị các huynh trưởng chế nhạo và trào phúng. Bối Thảo Xuyên là người am hiểu kiên nhẫn, kềm chế không phát, chỉ nhìn các huynh đệ nội đấu. Còn mình thì lặng im tích lũy thực lực. Khi lão tộc trưởng Bối gia bệnh tình nguy kịch, rốt cuộc ông ta cũng chờ được cơ hội. Lúc đó, lão tộc trưởng Bối gia bị cổ trùng phản phệ, cần một con cổ khác để chữa thương. Nhưng sau khi gia tộc tìm hiểu, phát hiện con cổ này đang ký sinh trên người một con vạn thú vương linh tê. Quy mô đàn linh tê chừng 8 vạn, trên dưới gia tộc không còn cách nào. Trong lúc tuyệt vọng, Bối Thảo Xuyên đã một mình lẻn vào khu vực nghỉ ngơi của đàn thú. Trải qua nhiều ngày quan sát, ông ta phát hiện, có những lúc vạn thú vương linh tê sẽ rời khỏi đội ngũ, đến một đầm lầy để chơi đùa. Chơi mệt sẽ ngáy o o, nước bùn thối như hố phân, lại sinh trưởng rất nhiều dòi bọ. Nhưng Bối Thảo Xuyên vẫn mai phục bên trong nước bùn 7 ngày 7 đêm không động đậy. Thời gian không phụ người hữu tâm. Rốt cuộc ông ta cũng chờ đợi được vạn thú vương đến chỗ này chơi đùa. Nhưng hình thể của vạn thú vương linh tê quá khổng lồ. Nó đạp trúng bắp chân của Bối Thảo Xuyên đang núp bên trong, giẫm nát xương đùi của ông. Nhưng Bối Thảo Xuyên vẫn yên lặng chịu đựng, không rên một tiếng. Đợi vạn thú vương chơi đùa mệt mỏi, nằm ngáy o o, lúc này ông ta mới ra tay, ăn cắp con cổ trùng hoang dại kia trên người vạn thú vương linh tê. Bối Thảo Xuyên có được cổ trùng hoang dại, chịu cảnh nguy hiểm thập tử nhất sinh, sau khi rời đi đã ngựa không dừng vó, chỉ dựa vào một chân nhảy nhót trở về, cứu sống lão tộc trưởng. Toàn tộc chấn động. Hành động này của Bối Thảo Xuyên đã cảm động trời, đồng thời chứng minh ông ta là người dũng khí tuyệt luân, mưu trí cẩn thận, khiến toàn tộc phải lau mắt mà nhìn. Các huynh đệ của ông ta, vì ông ta để lộ thực lực tam chuyển đỉnh phong mà cảm thấy kinh ngạc cực độ.